Chương 2600, kịch chiến 9. Ma tộc đang chuẩn bị một lừa trên xuống, đem cái này hai cái đáng giận nhân loại đánh cho tê người dừng lại. Nhưng là bọn hắn ngày bình thường tính tình táo bạo nhất, nhất cuồng vọng, thích nhất đánh nhau tiểu thiếu chủ, lúc này lại không táo bạo, không cuồng vọng, cũng không đánh nhau. Hắn ngoắt ngoắt cái đuôi, tại hắc y nhân kia loại trước mặt, tội nghiệp, ủy ủy khuất khuất, ngươi thế nào không biết ta nữa nha. Ta là mập mạp chết bầm a, mập mạp chết bầm có nhớ hay không? Đại tê giác nhớ rõ Tô Lạc một bên nướng con cừu trắng nhỏ, một bên thầm mắng hắn mập mạp chết bầm kia mà. Nhưng là hắn chú ý lực tất cả mùi thơm nồng đậm con cừu trắng nhỏ trên người, tùy ý Tô Lạc như thế nào mắng đều nhạc vui vẻ, cười tủm tỉm. Đại tê giác còn kém loạn choạng Tô Lạc hai cái cánh tay, khóc lớn hô to ngươi vứt bỏ ta ngươi không quan tâm ta oán phụ đùa giỡn. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, bản thân, cái này đùa giỡn ta không như vậy diễn đó a. Ma tộc một đám toàn bộ há hốc mồm. Cái này đùa giỡn, chẳng lẽ mâu thuẫn xung đột không đứng dậy hả? Cái này có chút khó làm a, xung đột mà bắt đầu, như thế nào lại để cho quỷ thứ cùng ma tộc hỗn chiến a? Vì vậy, Tô Lạc thở phì phì mà đẩy ra đại tê giác, hét lớn một tiếng ta không biết ngươi. Đại tê giác đôi mắt trông mong mà nhìn xem nàng, không biết không có sao a, người hội nướng thịt dê là được. Bỗng nhiên, Tô Lạc thần sắc dừng lại, nàng phát hiện quỷ thứ đội viên tới gần tiếng bước chân. Không thể trì hoãn nữa đi xuống, phải lập tức đánh nhau. Lúc này, Trương Vọng sư huynh nhìn Tô Lạc gật gật đầu. Vì vậy một giây sau, phanh, Trương Vọng sư huynh ra tay, quả thực không hướng mà không thắng. Ngay tại đại tê giác trong lúc lơ đãng, Trương Vọng sư huynh một cái quyền đầu tự đại tê giác cái cằm hướng thượng đập tới. Lập tức, thân hình khổng lồ đại tê giác hướng về sau phương bay rất ra ngoài, ở giữa không trung thời điểm, cái kia thân thể còn lộn mèo 360 độ, độ khó cao động tác a. Cuối cùng, không xuất ra hy vọng, bành, đại tê giác thân thể trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất lên, đem trên mặt đất ném ra một cái thật sâu vũng hố. Cho đến giờ phút này, ma tộc người vẫn còn há hốc mồm. Bọn hắn tiểu thiếu chủ, khổng lồ như vậy cái đầu, cứ như vậy bị tung bay à nha. Tốt không chân thực cảm giác nha. Sau đó bọn hắn tự chứng kiến, tiểu thiếu chủ đại tê giác, gian nan mà theo đáy hố đứng lên. Ma tộc nhân tài kịp phản ứng, ta cái sát, tiểu thiếu chủ bị đánh. Không biết ai hô một câu, tiểu thiếu chủ bị đánh. Ăn hết đáng giận nhân loại, lập tức, toàn bộ cần xúc động phẫn nộ, cái này 7-8 cái ma tộc người tất cả đều điên cuồng mà hướng Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh tuôn ra đi qua, giống như thủy triều mãnh liệt. Đáy hố, vừa bò ra tới đại tê giác gian nan mà khoát tay, không muốn a. Làm hỏng ai cho dê nướng nguyên con a, nhưng là, lúc này tất cả mọi người vội vàng đánh nhau, không có người có rảnh để ý tới hắn. Đáng thương tiểu thiếu chủ nhé, nhiều như vậy ma tộc người, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh nhất định là đánh không lại. Vì vậy, Tô Lạc sớm mà liền đem ám hiệu cho sông lên giữa không trung. Bởi vì là tại bạch trạch thế giới, cho nên không thể dùng giá cao thông tin giác, thế cho nên ám hiệu hay là tiếp tục sử dụng rất đất trùng thiên lửa khói. Lúc này, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh chính nghênh đón lấy chúng ma tộc quyền cước. Tô Lạc một bên đánh nhau, một bên phẫn nộ mà gào rú, các người ma tộc không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta quỷ thứ không sợ, Trương Vọng sư huynh sợ lên tiếng hội lưu lại dấu vết, vì vậy ngậm miệng không nói, chỉ lo đánh nhau. Cho nên kêu gọi đầu hàng cái này sống, tự toàn bộ giao cho Tô Lạc. Tô Lạc một bên đánh một bên cuồng hô, các ngươi ma tộc quả thực không biết xấu hổ. Các ngươi như vậy khi dễ quỷ thứ, các ngươi ma quân biết không? Chương 2601, kịch chiến 10. Ăn hết, ăn hết, ăn hết, ma tộc phản ứng, tự là đem cái này loạn hô la hoảng đồ quỷ sứ chán ghét ăn thịt. Lúc này, đại tê giác đã gian nan mà đứng lên, phiền muộn mà vịn lắc lắc sau lưng hậu vệ, khập khiếng mà đi tới. Hắn lúc này đã biết nói, đến nhuyễn không được. Đã đến nhuyễn không được, vậy thì mạnh bảo, tiểu thiếu chủ đại tê giác vịn eo tại bên ngoài đang xem cuộc chiến, một bên xem còn một bên rút sạch cùng Tô Lạc đối thoại, hừ hừ. Chúng ta ma tộc tự khi dễ các ngươi quỷ thứ rồi, thì sao nào? Tự khi dễ rồi, tự khi dễ rồi. Ha ha ha, đây quả thực như tiểu hài tử đánh nhau phóng tốt ngây thơ. Tô Lạc một đầu hắc tuyến, nhưng là vì biết đạo 35 đội trưởng mau tới đây. Vì vậy không ngừng mà cầm lời nói kích đại tê giác. Dựa vào cái gì, các ngươi ma tộc thì có như vậy rất giỏi. Thực nghĩ đến đám các ngươi khả dĩ muốn làm gì thì làm sao. Đại tê giác ha ha cuồng tiếu, chúng ta ma tộc tại ma quân dưới sự dẫn dắt, rất nhanh có thể xông vào đại lục, giết sạch toàn bộ nhân loại, các ngươi quỷ thứ. Ha ha ha, quỷ thứ tính là cái đếch ấy. Lão tử đặt mông tựu đem các ngươi cho ngồi sập rồi. Quả thực, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. 35 đội trưởng nguyên bản còn phàn nàn 38 cùng 39 số là gây chuyện tinh, đi cái đường đều có thể cùng ma tộc sống mái với nhau, đang muốn lại để cho bọn hắn ăn chịu đau khổ, kết quả đấy. Ma tộc vậy mà kiêu ngạo như vậy, còn đặt mông đem quỷ thứ cho ngồi sụp, ngồi sập nguội nguội của ngươi a. Cho dù 35 đội trưởng có thể chịu, trong đội ngũ những người khác quả thực không thể nhẫn nhịn a. Không đều 35 đội trưởng phân phó, mọi người toàn bộ nắm lấy lạnh kiếm lao tới, không nói một lời tựu hướng ma tộc người chém tới, đao đao chí mạng, cuồng bạo cực kỳ. Đứng mũi chịu sào đúng là ở ngoại vi đang xem cuộc chiến tiểu thiếu chủ đại tê giác đồng hài. Những, này đại tê giác đồng hài kêu gào một phen, cảm thấy tâm tình trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu, đang muốn lại đến khẽ đảo điên cuồng hét lên, ai ngờ đối phương liền giết đã đến. Oa tạch tạch tạch, nhân loại vậy mà đánh lén thiếu chủ, ma tộc người xem xét, nhà mình thiếu chủ đang bị đánh cho tê người, lập tức cả đám đều tức giận rồi, tất cả đều bỏ qua Tô Lạc cùng Trương Vọng, một tia ý thức mà tiến lên cứu bọn họ tiểu thiếu chủ. Đại tê giác bị đánh ngao kêu gào, lại chỉ xông Tô Lạc ồn ào, đừng đánh, đừng đánh, chỉ cần ngươi theo ta đi, chúng ta tựu không đánh nhau. Tô Lạc cúi đầu xem xét, chính mình có thể là nam nhân thân a. Nam nhân a, Tô Lạc lập tức tựu thở phì phì đấy, thanh âm nói năng có khí phách, ngươi cái thối không biết xấu hổ ma tộc, nói hưu nói vượn cái gì. Chỉ số thông minh không đủ dùng đại tê giác cho rằng Tô Lạc nghe không hiểu, vì vậy dùng rất đơn giản minh bạch mà nói thuyết minh, ta không muốn vợ bé rồi, ta chỉ muốn ngươi. Ngươi theo ta hồi trở lại ma tộc, oa cắn cắn cắn, lời này, quả thực, tình cảm quần chúng xúc động a. Cái này ma tộc tiểu thiếu chủ là ở cùng hắc y nhân loại thổ lộ sao? Tất cả mọi người quỷ thứ đội viên, tất cả mọi người ma tộc tiểu tùy tùng, đều nghĩ như vậy. Tô Lạc trong nội tâm thầm mắng, trên mặt lại cuồng nộ, tốt ngươi cái ma tộc. Vậy mà muốn cướp quỷ thứ nam nhân trở về làm vợ bé. Ta xxx, đây quả thực là vũ nhục, trần trụi vũ nhục, trần trụi đối với quỷ thứ vũ nhục. Ta muốn giết ngươi, Tô Lạc lời này, lại để cho sở hữu tất cả quỷ thứ thành viên lòng có ưu tư yên. Đúng vậy, cái này là vũ nhục, vậy mà muốn cướp quỷ thứ nam nhân trở về làm vợ bé, đây quả thực. 35 đội trưởng cùng tiểu đội trưởng đám bọn họ ngẫm lại đều đáy lòng sợ hãi, toàn thân khởi nổi da gà. Ai có thể nghĩ đến, ma tộc vậy mà như vậy đáng ghét. Đó căn bản là không có đem quỷ thứ để vào mắt, cái này căn bản là khiêu khích. Đúng, trần trụi khiêu khích. Chương 2602, kịch chiến 11. Sát, các huynh đệ, đem ma tộc giết đi, lại để cho bọn hắn xem chúng ta quỷ thứ lợi hại. Lại để cho bọn hắn mở to hai mắt nhìn tinh tường thực lực của chúng ta. Xem bọn hắn lần sau còn dám hay không vũ nhục chúng ta. Giờ khắc này, Tô Lạc hóa thân thành đội trưởng chính là vị trí, vung vẩy lấy lạnh kiếm, giống như bay sông về phía trước. Không thể không nói, Tô Lạc một chiêu này thật sự rất có sức cuốn hút. Đừng nói quỷ thứ tiểu đội viên rồi, mà ngay cả 35 đội trưởng đều bị Tô Lạc cho lây nhiễm, vung vẩy lấy lạnh kiếm, xông đến tựu cùng đạn pháo tựa như, cái kia gọi một cái dốc sức liều mạng a. Giết giết sát, quỷ thứ toàn lực ứng phó, nhiệt huyết dâng lên, nhưng là đại tê giác đồng hài tốt mờ mịt a. Làm sao vậy đây là? Hắn chỉ là muốn đem cái này có vợ bé vị đạo người mang về mỗi ngày thịt nướng cho hắn ăn, làm sao vậy mà là gấu mộc cả đám đều mắt đỏ phẫn nộ mà giết hắn. Đối mặt tình cảm quần chúng xúc động quỷ thứ đội viên, đối mặt quỷ thứ đội viên phẫn nộ, lúc này ma tộc trợn tròn mắt. Hơn nữa, còn có một cao thủ Trương Vọng sư huynh tại. Hắn tuy nhiên chúng độc tu vi chế ngự chế, nhưng là người ở chỗ này ở bên trong, hay là dùng tu vi của hắn là nhất, hắn ra tay thời điểm tất cả đều âm thầm ở dưới, ma tộc người lập tức tựa như tháp la bài đồng dạng, nguyên một đám ngã xuống. Ra ra, cứu mạng a, ai có thể nghĩ đến, sắp đem ma tộc bị diệt thời điểm, bị đánh được nước mắt nước mũi toàn bộ xuống đại tê giác đồng hải sẽ đến một chiêu này. Ra ra, đại tê giác, đội trưởng, có rút lui hay không à? Tô Lạc hỏi 35 đội trưởng, 35 đội trưởng đã ở do dự. Đại đội trưởng thế nhưng mà dặn dò qua, tận lực không muốn cùng ma tộc phát sinh xung đột, mới vừa rồi là tức giận rồi, hiện tại bị lạnh gió thổi qua, xúc động phẫn nộ 35 đội trưởng có điểm tỉnh táo lại. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đi ra, rút lui. Xem các ngươi hướng cái đó rút lui, một cái cùng đại tê giác tướng mạo rất giống, nhưng là niên kỷ muốn lớn hơn rất nhiều lão đầu, xuất hiện ở giữa không trung. Khổng lồ kia áp khí cuồn cuộn mà đến, ép tới quỷ thứ bên này người thiếu chút nữa thổ huyết. Tô Lạc dắt sửng sốt 35 đội trưởng, nhanh. Nhanh thông chi đại đội trưởng, đúng nga, nhất định phải nhanh lên thông chi đại đội trưởng, bằng không thì mọi người tất cả đều muốn nhắn nhủ tại đây. 35 đội trưởng tranh thủ thời gian xuất ra duy nhất một quả tín vật, này cái tín vật chỉ lên trời bạo sông đi lên. Lão đầu lạnh lùng cười cười, một tay liền đem tín vật cho bóp tắt. Tô Lạc thần sắc siết chặt, làm sao bây giờ? Tín vật bị bấm véo, đại đội trưởng sẽ biết sao? 35 đội trưởng trấn an Tô Lạc, yên tâm, đại đội trưởng thực kẻ lực mạnh, gần với Lạc Ảnh đại nhân phía dưới tồn tại, cái này tín vật có ấn ký của hắn, chỉ cần phóng xuất là hắn có thể cảm ứng đến. Tô Lạc gật gật đầu, nhưng là trước mắt tình thế lại vạn phần nguy cấp, bởi vì Dâu Bạc lão gia ra một cái cất bước tựu vào tới đại tê giác trước mặt. Đại tê giác bị đánh được sủng ái thượng tựa như mở phường nhuộm tựa như, thoạt đỏ thoạt trắng lại thanh một hồi, dù sao không có một khối da thịt là tốt. Đại tê giác chính ôm ông nội người chưa đùi ô ô ô mà khóc lóc kể lể. Khổng lồ như vậy giống như thiết tháp mập mạp chết bầm, lại như tiểu cô nương tựa như khóc thút thít, hình tượng này thật đẹp, Tô Lạc quả thực không dám nhìn nữa. Thế nhưng mà đại tê giác khóc có thể đả thương tâm rồi, thiệt tình là tê tâm liệt phế cái loại này thảm thiết khóc. Ra ra ô ô ô ra ra đại tê giác khóc đều nhanh không thở nổi. Dâu Bạc lão ra ra giận dữ, không đều đại tê giác khóc lóc kể lể cái chân tướng. Dâu Bạc lão ra ra tự vỗ vỗ cái kia rõ ràng chỉ số thông minh có cứng rắn tổn thương cháu trai, dương mắt con mắt, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Các ngươi những, này quỷ thứ người, dám khi dễ nghé con nghiêu, toàn bộ đáng chết. Chương 2603, kịch chiến 12. Nói xong, Dâu Bạc lão ra ra khoát tay, lập tức, cái này một phương thiên địa linh khí phảng phất bị hắn toàn bộ rút sạch. Phải biết rằng, Tô Lạc bọn hắn ra tay, là cần thiên địa linh khí bổ sung. Nhưng cái này một phương thiên địa linh khí toàn bộ tự rút đi, bọn hắn tại sao là kế? Lập tức, mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Cái này lão đầu Dâu Bạc tử thực lực, thật sự khủng bố. Các ngươi, toàn bộ, chịu chết đi. Dâu Bạc lão ra ra sử dụng một chiêu đại cấm kỵ thuật, lập tức, vô số thiên lôi nhô lên cao bạo liệt. Đại tê giác sờ sờ nước mắt nước mũi, sông Tô Lạc ồn ào, ngươi nhanh lên tới, bằng không thì cũng bị điện chết rồi, ông nội của ta có thể lợi hại. Tô Lạc oán hận mà chừng hắn, không nói lời nào. Đại tê giác nóng nảy, vội vã đi kéo Tô Lạc, ai, ngươi như thế nào như vậy a, thực sẽ bị nướng cháy. Ta không muốn ngươi chết, Tô Lạc bực bội mà bỏ qua tay của hắn, nổ quát một tiếng, cút ngay. Đại tê giác vặn vẹo khổng lồ kích thước lưng áo, ta không lăn, không lăn, tựu là không lăn. Hình ảnh quá mỹ hảo rồi, thật sự là không dám nhìn nữa. Dâu Bạc lão ra ra bị hắn não tàn tiểu tôn tử tức giận tới mức tiếp tựu đau sốc không. Lập tức, giữa không trung tia chớp lôi minh đùng đùng đi xuống đất rơi đập. Đại tê giác sợ Tô Lạc bị điện chết rồi, ỉ lại bên người nàng tựu là không thể đi. Dâu Bạc lão ra ra sợ làm bị thương cháu mình, không có biện pháp, không thể làm gì phía dưới, sẽ đem bên cạnh lôi điện cho triệt bỏ. Cái đáng thương 35 đội trưởng bọn hắn, chỉ nghe đùng đùng, một hồi sấm sét vang dội, hỏa long chạy. Đội viên trên người, tất cả đều bị lôi điện long xà một mực buộc chặt ở, tia chớp không ngừng mà phát ra suy suy suy thanh âm. Rất nhanh tựu nghe thấy được một loại vị thịt nướng cháy vị đạo. 35 đội trưởng mấy cái dùng hâm mộ ghen ghét hận địa ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Có nhân ái thật sự là quá hạnh phúc, lúc này bọn hắn bị điện kiểu mái tóc đứng đấy, toàn thân cháy đen, nhưng là 39 cùng 38 số rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, thật là làm cho người ta ghen ghét. Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến một đạo gầm lên. Lão già chết tiệt, dám đối với ta quỷ thứ đội viên động tay, muốn chết. Đại đội trưởng uy vũ thân hình giống như một quả cứu tinh, đạp không mà đến, vẫn còn như thiên thần giống như hàng lâm. Đại đội trưởng, 35 đội trưởng sùng bái mà nhìn xem đại đội trưởng, kích động mà nhanh khóc. Đại đội trưởng vung tay lên, lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái khổng lồ thủ trưởng. Cái bàn tay này, đại giống như Phật Như Lai thủ trưởng, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Đại trưởng sờ, lập tức, nguyên bản còn vui vẻ tia chớp su long, lúc này tựa như một cây tiểu cá trạch tựa như, bị đại đội trưởng niết một hồi đùng đùng rung động. Sau đó, dần dần dập tắt, biến mất vô tung. Trên bầu trời hội khôi phục đến nguyên lai sạch sẽ, đại tê nghiêu ra ra lập tức nổi giận, các ngươi quỷ thứ khinh người quá đáng. Đại đội trưởng còn chưa nói lời nói, 35 đội trưởng lập tức tiến lên cáo trạng, khinh người quá đáng chính là bọn ngươi quỷ thứ. Đúng, khinh người quá đáng là các ngươi quỷ thứ. Tất cả mọi người quỷ thứ đội viên đều lao tới phụ họa. Lúc này bọn hắn nguyên một đám cháy đen như than, tóc đứng đấy. Chỉ có lúc nói chuyện hậu lộ ra hàm răng là bạch sắc, cùng màu đen nhân chủng quả thực không có khác nhau, đại đội trưởng đều có chút mục không đành lòng xem. 35 đội trưởng thở phì phì mà ép hỏi, là ai kêu gào lấy muốn đạp phá chúng ta nhân loại đại lục, đặt mông đem quỷ thứ ngồi sập? Là ai kêu gào lấy muốn giết sạch toàn bộ nhân loại, diệt quang quỷ thứ? Là ai vũ nhục chúng ta quỷ thứ thành viên, muốn đem nam đội viên cướp đi làm vợ bé? Nói đến đây cái, Tô Lạc lập tức cúi đầu làm vợ bé hình dáng. Chương 2604, đại đội trưởng 1. Làm không rõ tình huống hai hàng đại tê giác đồng hài tranh thủ thời gian nhấc tay ta. Ta nói, đại tê giác ra ra quả thực, yên lặng mà quay đầu đi. Nếu như có thể mà nói, hắn tốt muốn đem cái này ngu xuẩn một cái tát nhéo chết. Cái này cũng không phải phân kẹo, như vậy tích cực mà nhấc tay thừa nhận làm gì? Đại đội trưởng cười lạnh, Ngưu lão đầu, tôn tử của ngươi đều thừa nhận, ngươi còn có mặt mũi phủ nhận. Cái này mặt đánh chính là ba ba tiếng nổ. Đại tê Ngưu gia gia hung dữ mà róc xương lóc thịt nhà mình ngu xuẩn béo cháu trai, thả người nhảy lên bay lên không trung. Ha ha, thừa nhận thì như thế nào? Nhân loại vốn chính là cặn bã, đại lục vốn chính là chúng ta ma tộc đích thiên hạ. Đại tê Ngưu gia gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghe vậy, mọi người tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Đi đại gia mày ma tộc thiên hạ, giết ga, đem những này cuồng vọng ma tộc toàn bộ giết sạch đốt rụi cướp sạch. Không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, hào khí lại đốt đi lên, ở đây những này quỷ thứ thành viên, bọn hắn trên mặt cái khăn đen trên đầu miếng vải đen, đã sớm lúc trước bị đốt rụi. Hiện tại nguyên một đám sơn đen mặc mặt đen lên, đứng đấy lấy tóc, giống như bay hướng ma tộc phóng đi. Đương nhiên, cái này gầm lên giận dữ, đương nhiên là sinh sự tình phiền phức huyên náo không đủ đại Tô Lạc hô. Dưới đáy, quỷ thứ cùng ma tộc mãnh liệt cuồng chiến. Giữa không trung, đại đội trưởng cùng đại tê Ngưu gia gia cũng không có nhàn rỗi, cứ như vậy một lát sau, cũng đã đối trưởng 81 trưởng. Hai người thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, cho nên khó phân thắng bại. Nhưng là vì tính tình lên đây, cho nên chiến đấu hay là rất cuồng liệt. Phía dưới, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh mắt thấy ván này thế, trong nội tâm đều nhạc a cực kỳ, phải biết rằng, ma tộc cùng quỷ thứ đều là địch nhân của bọn hắn. Đối phương tiêu hao càng nhiều, cho bọn hắn mà nói tựu là vừa tốt sự tình. Bất quá, mắt thấy đánh chính là không sai biệt lắm, Tô Lạc cùng với Trương Vọng sư huynh liếc nhau. Lúc này không đi, càng đãi khi nào? Bất quá phải đi, cũng muốn đi mịt mờ một ít. Vì vậy, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh giả bộ bị ma tộc đuổi giết, bị truy nhắm hướng đông bên cạnh chạy tới. Mắt thấy tựu là vách núi, Tô Lạc cùng Trương Vọng sư huynh liếc nhau. Từ nơi này nhảy xuống, tựu là như nước chảy đại giang, theo đem xuôi dòng mà xuống. Tuyệt đối có thể bỏ trốn mất dạng. Phanh Trương Vọng sư huynh bị ma tộc quét trúng một trường, thuận thế tựu sau này bay ngược. Trực tiếp tựu bay ra vách núi bên ngoài, sau đó nhanh chóng xuống trụy lạc. Trương Vọng sư huynh cuối cùng cho Tô Lạc một ánh mắt, nhanh nhảy. Tô Lạc gật gật đầu, nàng hét lớn một tiếng, a a a, ngươi dám giết ta 39 số. Ta và các ngươi liều mạng. Tô Lạc thanh âm, là như vậy phẫn nộ, như vậy thê lương. Tô Lạc giống như châu điên đồng dạng xông về phía trước. Mạnh mẽ đâm tới, lúc này vị kia ma tộc sói con còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình đôi bàn tay, thần sắc hoảng hốt, trời ạ, hắn lúc nào hai tay che đầy thần lực. Vậy mà một trưởng sẽ đem trước khi rất lợi hại hắc y nhân cho đẩy xuống nữa à. Sau đó, vị này sói con tự chứng kiến Tô Lạc giống như bay, đạn pháo tựa như xông lại. Sói con lập tức tín tâm 10 phần, ai ngờ, đúng vào lúc này, phía sau truyền đến một đạo thê lương tiếng quát tháo tiểu nam con dâu. Không muốn chết gà, ngay tại Tô Lạc dùng vậy mà tốc độ tiến lên, sẽ phải đem sói con đụng xuống dưới đem làm đệm lưng lúc. Hết thảy đều phát sinh cái kia sao đột nhiên, phù phù, vốn là đáng thương sói con, bị Tô Lạc mang đến sức lực phong trùng kích đến, nó đứng cũng không vững, một cái kính mà lui về sau, cuối cùng trực tiếp tự rơi xuống vách núi. Chương 2605, Đại đội trưởng 2. Về phần Tô Lạc, nàng thật sự nhảy xuống, nhưng là... Ngay tại nàng sắp lao xuống đi cái kia một cái chớp mắt. Đại tê giác như là mở auto tựa như gió tịch cuốn tới, kéo lại Tô Lạc chân sau cùng. Tô Lạc nhanh khóc, trong nội tâm gào thét, mau buông ra a hồn đảm. Nhưng là đại tê giác lúc này có thể lo lắng, hắn một cái kính mà đem vặn vẹo Tô Lạc hướng nâng lên, trong miệng còn an ủi Tô Lạc, đừng sợ, ta sách ở, người mất không nổi nữa. Tô Lạc trong nội tâm cuồng nộ, nhanh lại để cho mệt sức té xuống a ta xxx. Tô Lạc thân thể như cá trạch đồng dạng khắp nơi phịch, uốn éo theo sát thân hình như thủy xà tựa như. Có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng cũng chỉ có thể nhận thua. Đại tê giác hạng gì trời sinh thần lực à? Hắn bay bổng mà đem Tô Lạc hướng thượng nhắc tới, trực tiếp liền đem vặn vẹo Tô Lạc cho sách đi lên phóng vách núi thượng. Đại tê giác còn đặc biệt may mắn một tay xóa đi trên trán một tầng mỏng đổ mồ hôi, tiểu nam con dâu à, đừng sợ, cái này đã có thể thiếu một chút, ngươi tựu té xuống nữa à? Tô Lạc cái chán gân xanh đột mà bạo khiêu. Tự thiếu một chút nàng là có thể té xuống nữa à. Cái này cái bản tê giác còn nói, hắn còn có mặt mũi nói. Tô Lạc xông đi lên nhắm ngay đại đần tê giác tựu là dừng lại đánh cho tê người cái gì tiểu nam con dâu. Cái gì tiểu nam con dâu, loạn tên gì à, còn dám gọi bậy, nhìn ngươi còn dám gọi bậy. Nhưng là, cả hai tầm đó dù sao lực đạo kém quá xa rồi, đại tê giác đừng nhìn hắn đần. nhưng cũng là có thể cùng Trương Vọng sư huynh thực lực sàn sàn nhau ở giữa nhân vật a. Cho nên, Tô Lạc sức lực đạo đối với Đại Tê Giác mà nói, cái kia quả thực tựu cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Tiểu Nam con dâu, bên này, xuống một điểm, xa hơn phải một điểm ư. Thằng này thật đúng là đem làm Tô Lạc tự cấp hắn gãi ngứa ngứa được rồi, còn tại đằng kia thoải mái ư a a. Tô Lạc tức giận đến một cước đạp hắn phía sau lưng. Ừ, lần này lực đạo đủ, thật thoải mái. Tô Lạc chính mình mũi chân tựu cùng đá trúng thiết bản tựa như, đau đến nàng ngũ quan đều bóp méo, kết quả tên mập mạp chết bầm này. Rõ ràng chính ở chỗ này nói thoải mái muội muội của ngươi thoải mái a. Tô Lạc tốt muốn cuồng khiếu rồi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một đạo cười lạnh, nàng theo trong không gian xuất ra một lọ đặc dính dược tề, một tia ý thức chiếu vào Đại Tê Giác trên ót. Cái này thế nhưng mà ăn mòn dược tề, thường nhân chỉ cần một điểm, cái kia đầu có thể bị ăn mòn mất, cuối cùng chỉ còn lại có một cái sọ. Tuy nhiên Tô Lạc đối với Đại Tê Giác kháng dược tính đã đánh giá cao, bởi vì buổi tối hôm qua Tô Lạc rõ ràng cho nướng con cừu trắng nhỏ trong thịt hạ dược rồi, nhưng là hôm nay Đại Tê Giác hay là vui vẻ không có việc gì người đồng dạng. Nhưng nương sự tình phát sinh thời điểm, Tô Lạc hay là rất muốn mắng người. Như vậy một bình lớn ăn mòn dược tề vẩy lên đi. Đại Tê Giác vậy mà cho rằng trời mưa rồi, hắn đưa tay một vòng, chảo hạ vài cọng tóc, lại một vòng, lại là vài cọng tóc. Đại Tê Giác đều ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cũng im lặng mà trừng mắt hắn. Ngay tại song phương trừng mắt thời điểm, Đại Tê Giác trước kịp phản ứng, đau nhức. Tốt, rất tốt, thật tốt, lại có thể biết đau nhức, cái này rốt cục gây não hắn đi à. Tô Lạc hừ lạnh, chính là muốn cho ngươi đau nhức, thì sao nào? Tức giận ngươi đẩy ta a, ngươi đẩy ta a. Tô Lạc có thể muốn Đại Tê Giác đẩy nàng. Thế nhưng mà, ta không, Đại Tê Giác hờn dỗi mà trừng mắt Tô Lạc, lại thủ vững nguyên tắc. Ngươi đẩy a, nhanh đẩy a. Tô Lạc thúc giục, ta không, ta không. Ta không đẩy ta tiểu nam vợ. Đại Tê Giác thở phì phì mà dậm chân. Chương 2606, Đại đội trưởng 3. Tô Lạc cái trán gân xanh chuẩn bị nhảy dựng lên. Tốt, ngươi không đẩy, tự chính mình nhảy. Tô Lạc thở phì phì mà đi đến bên vách núi, một bộ chịu nhục bộ dạng, trong miệng lẩm bẩm, tiểu nam con dâu. Ta ha ha rồi, sĩ khả sát bất khả nhục, giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục. Ta cho dù chết cũng không nếu nghe được cái gì tiểu nam vợ loại vũ nhục này mà nói. Nói xong, Tô Lạc thả người muốn hướng vách núi phía dưới nhảy dựng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, cũng không biết đại sư huynh có hay không bị nước sông sông xa, cái này nhảy đi xuống không biết còn có thể hay không cùng hắn tụ hợp. Lúc ấy, Tô Lạc còn không có nhảy đi xuống, đã bị Đại Tê Giác cho ngăn cản. Ta không cho ngươi nhảy, Đại Tê Giác trở tay liền đem Tô Lạc gánh tại trên lưng, đi nhanh đi trở về. Này, ngươi thả ta xuống, ta muốn nhảy núi, Tô Lạc tại trên lưng hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng là Đại Tê Giác lại bước đi như bay, tốc độ mau kinh người. Đại Tê Giác cũng thông minh a, hắn biết đạo trở về chiến trường, tiểu nam vợ nhất định sẽ bị đám kia hắc y nhân cướp đi, vì vậy hắn dứt khoát đi vòng vèo đường, hướng phương hướng ngược nhau chạy tới, tốc độ cái kia gọi một cái chạy như điên a. Bị Đại Tê Giác lưng đi, còn không bằng xen lẫn trong quỷ thứ. Tốt xấu nàng hiện tại hoàn toàn là thân phận của quỷ thứ, hơn nữa 7 ngày ở trong đều phải là cái này khuôn mặt. Vì vậy Tô Lạc hô to, đội trưởng, 35 đội trưởng, đại đội trưởng, cứu mạng a, Tô Lạc thanh âm xa xa truyền đi, giữa không trung cùng Đại Tê Ngưu ra ra đối chiến đại đội trưởng lúc này chính thoáng ở vào thượng phong, xem xét phía dưới, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ngưu lão đầu, đó chính là ngươi cháu trai, cường đoạt ta quỷ thứ nam nhân trở về đem làm vợ. À, đại đội trưởng khiển trách âm thanh bạo tiếng nổ, Đại Tê Ngưu ra ra lúc này thật sự là, đuối lý a, như vậy ngu xuẩn cháu trai, Đại Tê Ngưu ra ra biết nói. Còn như vậy đánh tiếp, sẽ lưỡng bại câu thương rồi, vì vậy hắn đối với đại đội trưởng nói, chúng ta tới đây bạch trạch thế giới đều có trách nhiệm, làm gì như vậy hao tổn máy móc. Không bằng như vậy ngưng chiến, ta lại để cho ngé con ngưu cho các ngươi xin lỗi. Hừ, đại đội trưởng từ chối cho ý kiến mà hừ lạnh, hắn cũng biết, tiếp tục đánh xuống song phương nhân viên thương vong hội càng ngày càng nhiều, trở về chống lại mặt cũng không tốt nhắn nhủ. Chuyện này không dễ dàng như vậy coi như xong, đại đội trưởng hừ lạnh, nhưng là... Hắn và Đại Tê Ngưu Gia Gia rốt cục vẫn phải ngưng chiến. Đại Tê Ngưu Gia Gia trực tiếp tự một hơi bay đến Đại Tê Giác trước mặt, lạnh quát một tiếng, đem người thả hạ. Đại Tê Giác vừa nhìn thấy Gia Gia, vốn là vui vẻ, sau đó tràn ngập đề phòng mà sau này rút lui một bước, kiên định, không phóng. Không đem tiểu nam con dâu mang về, hắn mỗi ngày ăn mà không thơm, sống một chút cũng không tốt. Cho nên hắn không muốn, bảo ngươi buông, Đại Tê Ngưu Gia Gia thật sự là hỏa đại. một cái tát tựu hướng Đại Tê Giác trên ót giữ lại đi, đem Đại Tê Giác đánh chính là tại chỗ xoay quanh. Tô Lạc tranh thủ thời gian chập choạng trượt mà theo hắn phía sau lưng bỏ xuống đến, chạy ra đi vài mét xa, đề phòng mà trừng mắt Đại Tê Giác cùng gia gia của hắn. Đúng vào lúc này, đại đội trưởng cũng đã tới. Đại đội trưởng quét Tô Lạc, nhân cau mày. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ, các ngươi chán ghét ta là được rồi, tranh thủ thời gian chán ghét mà đem ta đuổi mà rất xa. Đúng vào lúc này, Đại Tê Giác chuyển đã xong vòng, lại một tia ý thức mà hướng Tô Lạc bên này cuồng chạy tới, của ta. Tiểu Nam vợ, đại đội trưởng sắc mặt tối sầm, một chân đảo qua đi. Đại Tê Giác phù phù một tiếng, ngã cái mặt hướng đất vàng. Đại đội trưởng hiển nhiên rất không vui mừng, lại một loại chịu nhục hận ý, hắn xông Đại Tê Ngưu ra ra cười lạnh, quả thực đáng xấu hổ. Chương 2607, đại đội trưởng 4. Đại Tê Ngưu ra ra bội ạc, một tay cầm lên nhà hắn đại đần cháu trai đánh đòn, nhìn ngươi còn dám loạn ngoặt người. Nói, còn dám hay không rồi? Đại Tê Giác mặt mũi tràn đầy là đất, hai mắt đẫm lệ, oán hận mà trừng mắt đại đội trưởng, chỉ cần ngươi không chú ý, ta tự muốn đem tiểu nam vợ cho cướp đi. Nói xong, hắn lại đáng thương mà nhìn xem Tô Lạc, tiểu nam vợ, ngươi phải chờ ta a. Tô Lạc ngũ quan vặn vẹo, nộ chỉ Đại Tê Giác, đợi cái đầu của ngươi. Tiểu nam vợ cái đầu, lão tử là nam, nam, Tô Lạc cái này biểu hiện, đại đội trưởng hơi có chút thỏa mãn. Ô ô ô, Đại Tê Giác cái này hai hàng rơi lệ đầy mặt, Tô Lạc lửa giận trong lòng đột đột đột mà xông đi lên. Ngăn cản nàng nhảy núi cũng thì thôi, hiện tại còn một bộ nàng vứt bỏ bộ dáng của hắn, quả thực. Tốt muốn đánh người có hay không có, tiểu nam vợ ngươi chờ ta sẽ tiếp tục đoạt ngươi trở về. Đại Tê Giác nắm tay, Tô Lạc quả thực không nghĩ lại liếc hắn một cái. Đại đội trưởng lạnh lùng mà quét Đại Tê Giác, Đại Tê Ngưu ra ra mang theo thảm bại ma tộc, mang theo gào khóc thảm thiết gấu hài tử nghé con ngưu, thở phì phì mà đi xa. Đúng lúc này, thuộc hạ tới báo cáo, đại đội trưởng sau khi nghe có chút gật đầu, sau đó điểm một chút Tô Lạc, theo ta đi. À, Tô Lạc lập tức một loại không quá diệu cảm giác, đại đội trưởng trong mắt lạnh như băng đảo qua đi, còn muốn chờ bị đoạt. À, đương nhiên không, Tô Lạc lắc đầu liên tục, chỉ có điều cùng đại đội trưởng đi là làm cái gì đây? Nàng muốn thoát ly đội ngũ tìm Trương Vọng sư huynh đi à. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm nhả rãnh, 35 đội trưởng hâm mộ mà một cái kính mà hướng Tô Lạc lườm ánh mắt. Có thể đi theo đại đội trưởng cơ hội, có thể là phi thường khó được, 39 số rõ ràng còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Thế nhưng mà Tô Lạc thật sự xoắn suýt ha, nếu như sớm biết như vậy đại đội trưởng muốn đem nàng mang theo trên người nàng còn không bằng bị Đại Tê Giác cho đoạt đi qua, dù sao cái tên mập mạp kia lừa dối vô cùng, chính mình tổng có thể tìm được cơ hội chạy đi. Thế nhưng mà, đại đội trưởng, Tô Lạc nhớ tới đại đội trưởng cái kia rét căm căm đôi mắt, thì có điểm tâm ngọn nguồn sợ hãi. Đại đội trưởng lại không có cho nàng cân nhắc thời gian, hắn lạnh lùng khẽ hừ, mang theo Tô Lạc tựu bay mất. Nếu như không phải cân nhắc đến cái con kia Đại Tê Giác, đại đội trưởng cũng sẽ không có lòng dạ thanh thản đem nàng mang đi. Tô Lạc cảm giác mình khổ bức cực kỳ. 35 đội trưởng nhìn xem Tô Lạc bị xách đi, hâm mộ ghen ghét hận địa hai mắt sáng lên. Lúc này hắn mới có rảnh kiểm kê cạnh mình nhân số. Tử vong không nhiều lắm, nhưng là người bị thương cũng rất nhiều, hắn tiểu đội cơ hồ mỗi người mang thương, đã mất đi sức chiến đấu. Đáng thương 38 số, 35 đội phát ra một tia thật dài thở dài. Lúc trước nhưng hắn là nghe được 39 số phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, nào biết đã biết rõ, 38 số khẳng định xong đời. Đại đội trưởng mang theo Tô Lạc bay về phía phương xa. Tốc độ rất nhanh, ước chừng một lúc lâu sau, đại đội trưởng mang theo Tô Lạc đứng ở một chỗ vách núi chi đỉnh. Nơi này là, Tô Lạc nhìn về phía trước, đây là một tòa khảm nạm tại trong vách núi lăng mộ, cửa động thoạt nhìn tiểu tiểu, nhưng là tiến vào động về sau, mới biết được cái gì gọi là rộng mở trong sáng. Tô Lạc nhìn ra, đại khái là đem kéo hơn 10 dặm sơn mạch phần bụng đều mở thành lăng mộ đi à. Cái này thủ bút có thể thật là đồ sộ đó a. Cửa động, hai hàng hắc y nhân cung kính lạnh túc đứng vững. Trong đó một vị hắc y nhân phi thân ra khỏi hàng, đi đến đại đội trưởng trước mặt, hắn khóe mắt liếc qua lườm Tô Lạc. Trong mắt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc. Đại đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, bẩm, chương 2608, đại đội trưởng 5. Vâng, vị kia tiểu đội trưởng thu hồi ánh mắt, nghiêm túc bẩm báo, nếu như không có đoán sai nơi này là 18 đại yêu vương một trong U Minh Bạch Hổ Thú Vương Mai Cốt Chi Địa, chúng ta đánh tới đệ thất quan, nhưng bị ép đình chỉ. À, đại đội trưởng nhàn nhạt mà lên tiếng, đệ thất quan xuất hiện một cái phi thường cường đại U Minh Bạch Hổ hư ảnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Hoàn toàn đánh không lại, có 3 gã đội viên đã bị nó một chảo chụp chết, cho nên cấp bách cần đại nhân đến đây. Tiểu đội trưởng vô cùng cung kính, ừ, đi thôi, đại đội trưởng nhàn nhạt lên tiếng, cửa khẩu độ khó càng cao, lấy được bảo bối lại càng tốt, đây cơ hồ đã trở thành một đầu quy luật, cho nên đại đội trưởng đối với cái này rất có hứng thú. Tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây, Tô Lạc quyết định, hay là ôm chặt đại đội trưởng đùi a, vì vậy nàng đi theo đại đội trưởng sau lưng. Đệ thất quan, quả nhiên đi vào, cũng cảm giác được một cổ lành lạnh hào khí. Các ngươi ở bên ngoài đợi, đại đội trưởng hừ lạnh một tiếng, tầm mắt của hắn đảo qua Tô Lạc lúc. Tô Lạc vội nói, ta cũng ở bên ngoài, ngươi tiến đến, đại đội trưởng hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ một câu, mở ra đại chân dài tiểu tiến vào. Tô Lạc trong nội tâm rất nhạc a, nhưng là trên mặt còn là một bộ rất miễn cưỡng bộ dạng. Hắc y các đội viên nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt tràn đầy đều là đồng tình chi sắc. Phải biết rằng, U Minh Bạch Hổ cùng đại đội trưởng, hai người kia thực lực có thể là phi thường khủng bố, cả hai ở giữa chiến đấu ảnh hưởng đến mặt sẽ rất quảng, không nghĩ qua là bị lan đến gần rất có thể như vậy vẫn lạc. Tô Lạc giờ phút này trong nội tâm đã khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương là vì nàng đáng sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Hưng phấn chính là, nàng hiện tại đang đứng ở bình cảnh kỳ, cấp bách cần một cuộc chiến đấu làm cho nàng mở mang tầm mắt. Sau khi đi vào, đại đội trưởng ngoái đầu nhìn lại quét Tô Lạc, tại nàng phía trước hoa kế tiếp vòng, nhạt âm thanh nói trốn ở trong vòng chia ra đến. A nha, Tô Lạc không nghĩ tới, đại đội trưởng lại vẫn phân tâm cho nàng hoa hạ một đạo cấm chế, không khỏi mà xông hắn ngòn ngọt cười, cười híp mắt một đôi mắt. Đại đội trưởng đáy lòng có chút sợ hãi, trong nội tâm nói thầm, khó trách ma tộc cái kia gấu hài tử khóc hô hào muốn cướp đi tiểu tử thúi này, xem hắn cái này cười rộ lên bộ dạng, có thể thực hồn siêu phách lạc. Đại đội trưởng lạnh túc trừng Tô Lạc, không cho cười. Tô Lạc hoàn toàn không có ý thức được, nụ cười của nàng là bực nào khiếp người tâm hồn. Xem thật kỹ lấy, đại đội trưởng lạnh như băng mà lườm Tô Lạc. Tô Lạc tranh thủ thời gian gật đầu, ừ, ta nhất định chăm chú xem. Đại đội trưởng lại cau mày rồi, thầm nghĩ, khó trách ma tộc tiểu tử thúi kia khóc hô hào không nên cướp đi cái này hắn. Cái này 39 số thoạt nhìn là cái thanh kỳ nam tử, có thể tác phong làm việc, như thế nào cùng cái con quỷ nhỏ tựa như, có thể lại hết lần này tới lần khác chết tiệt mê người. Đại đội trưởng tâm liền giống bị một cái côn trùng tại gãi ngứa ngứa tựa như. Hắn dứt khoát không nhìn tới Tô Lạc, lúc này, U Minh Bạch Hổ hư ảnh hiện ra. Đại đội trưởng cùng U Minh Bạch Hổ yêu vương chiến đấu chân thật bắt đầu. Không thể không nói, hai đại siêu cấp cường giả đối chiến, quả nhiên hoàn toàn mới, Tô Lạc ánh mắt bị thật sâu hấp dẫn. Thậm chí, nàng trong đầu bắt đầu mô phỏng trận chiến đấu này. Tô Lạc không chút nghĩ ngợi mà xuất ra thủy tinh trái cây, đem trận chiến đấu này chân thật ghi chép lại. Chỉ sợ đại đội trưởng cũng nghĩ không đến, Tô Lạc trong tay vậy mà sẽ có thủy tinh trái cây loại này có tiền mà không mua được bảo bối. Tô Lạc một bên ghi chép, một bên dụng tâm quan sát. Theo U Minh Bạch Hổ ra chảo, đằng không, bay nhào, đủ loại động tác, tại nàng trong đầu đẩy diễn. Chương 2609, đại đội trưởng 6. Đại đội trưởng nhanh nhẹn, né tránh, công kích cũng là đồng dạng ngoài dự đoán mọi người. Một trận chiến này, đại đội trưởng cùng U Minh Bạch Hổ hư ảnh chiến trường phong sinh thủy khởi, kịch liệt dị thường. Bất quá được ích nhất nhiều người hay là Tô Lạc, nàng nguyên bản bị nhốt tại thánh giai lục tinh, liền đạt được bạch trạch truyền thừa tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được, nhưng nhìn trận chiến đấu này về sau, nàng trong mơ hồ tựa hồ có một tia xúc động, mà cái này tí ti xúc động, đối với nàng lĩnh ngộ pháp tắc rất có trợ giúp. Đại đội trưởng cùng U Minh Bạch Hổ chiến đấu 7 ngày 7 đêm. Tô Lạc cũng tại nguyên chỗ đứng 7 ngày 7 đêm, bỗng nhiên, một đạo cảm ngộ phúc trí tâm linh, theo Tô Lạc trong đầu lao tới. Đây là muốn tấn thăng đến thánh giai thất tinh tiết tấu a. Không nghĩ tới, chỉ là bởi vì quan sát một cuộc chiến đấu, tự làm cho nàng được lợi lớn như vậy, bất quá. Tô Lạc hay là ngạnh xanh xanh mà đem cái này cổ cảm ngộ cho chế trụ. Không thể tấn chức, càng thêm không thể tại đại đội trưởng trước mặt, bởi vì một khi tấn chức, nàng thực lực chân thật sẽ bộc lộ ra đến lúc đó nàng giả mạo 39 số sự tình không cần người khác nói, mọi người tự cũng biết rồi, đây không phải muốn chết sao. Cho nên Tô Lạc dốc sức liều mạng mà đem cái này cổ sắp phá tan linh đài huyệt cảm ngộ cho ngạnh xanh xanh mà áp chế xuống. Trong lúc bất chi bất giác, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng, đại đội trưởng dùng một chiêu thủy hệ bài sơn đảo hải đem U Minh Bạch Hổ cho tươi sống sông chết rồi. Bất quá cái lúc này, đại đội trưởng khí thức cũng có chút yếu ớt, hắn dùng kiếm chống mặt đất, có chút mà thở hào hền. U Minh Bạch Hổ hư ảnh đã theo gió mà đi, đệ thất quan đại môn tùy theo mà mở. Đại đội trưởng sông Tô Lạc gật đầu, đi, đem người gọi tiến đến. Lúc này đại đội trưởng đã ngồi tại nguyên chỗ ngồi xuống. Cái này 7 ngày 7 đêm chiến đấu, tiêu hao hắn quá nhiều nội tức cùng linh khí, hắn cần hung hăng mà chữa trị một phen, mới có thể khôi phục nguyên lai thực lực. Thậm chí, hắn hiện tại động liên tục một ngón tay lực lượng đều không có. Liền mở cửa lực lượng đều không có, cho nên chỉ có thể đem nhiệm vụ này nhắn nhủ cho Tô Lạc cái này người rảnh rỗi. Nha, Tô Lạc ngoan ngoãn gật đầu, đem những hắc y nhân kia dẫn dụ đến. Trong nội tâm nàng tuy nhiên tiếc nuối, nhưng là đang tại đại đội trưởng mặt cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể y theo mệnh lệnh làm việc. Đại cửa vừa mở ra, sở hữu tất cả hắc y nhân toàn bộ xông tới. Đại đội trưởng khoát khoát tay, tiểu đội trưởng đã biết rõ nên làm như thế nào. Hắn làm một cái tìm tòi đích thủ thế, lập tức, phía sau hắn chi kiên nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ tự phân tán ra đến, tại rộng lớn bao la, chiếm cứ hơn 10 dặm mà trong lòng núi tìm tòi bắt đầu. Tô Lạc nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng đông đi một chút, tây đi một chút, đông gõ gõ, tây khấu trừ khấu trừ. Bởi vì Tô Lạc là đại đội trưởng tự mình mang tới người, tiểu đội trưởng tuy nhiên cảm thấy không hợp quy củ, nhưng là cũng không có ra tay ngăn trở, vì vậy cái này cho Tô Lạc thừa dịp chi cơ. Phải biết rằng, tất cả mọi người là mặc hắc y trang phục đích, dung nhập tiến đội ngũ về sau, muốn phân biệt đã có thể khó khăn. Cái này chi tiểu đội tuy nhiên chuyên nghiệp, nhưng là bọn hắn nhất chuyên nghiệp hay là ám sát, về phần tầm bảo, còn thì không bằng Tô Lạc lợi hại. Tô Lạc tại tầm bảo phương diện nghiệp vụ phi thường thành thạo, nàng đông nhìn một cái, tây nhìn xem, rất nhanh ngay tại U Minh Bạch Hổ điêu khắc con mắt chỗ, tìm được vũ khí ấn ký. Tô Lạc nhìn xem cái thanh này đánh hổ bổng, trong mắt lóe ra tinh quang. Cái này đánh hổ bổng tốt, biển sâu tinh huyền thiết luyện chế mà thành, cho ngốc đại tỷ dùng thật sự là rất thích hợp bất quá. Tô Lạc linh hoạt mà trái xem phải xem, phát hiện không có người chú ý tới về sau, nàng nhanh chóng liền đem cái kia căn đánh hổ bổng cho thu vào không gian chính giữa. Người khác đều là ba người một tổ, dò xét lẫn nhau, chỉ có Tô Lạc là lạc đàn, cái này cho nàng thừa dịp chi cơ. Chương 2610, đại đội trưởng 7, tiểu đội trưởng cũng không có phát hiện Tô Lạc tầm bảo hội lợi hại như vậy, cho nên cũng sẽ không có chú ý tới điểm này. Tô Lạc cầm vũ khí ấn ký, tự cam tâm sao? Rất hiển nhiên không phải, Tô Lạc đông chạy chạy, tây chạy chạy, không bao lâu, nàng tự chứng kiến một bản U Minh Bạch Hổ hư ảnh trọng lực thuật tinh túy. Đây là theo lòng núi trong núi giả bị Tô Lạc đào được. Tô Lạc xem xét quyển bí tịch này, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phải biết rằng Tô Lạc tại kết hợp được không gian cùng trọng lực thuật về sau, thiếu nhất đúng là quan ở phương diện này võ công bí kíp. Bởi vì đây là nàng một mình đi ra một đầu, độc thuộc về nàng con đường, không có tiền nhân có thể cung cấp tham khảo, càng không có võ công bí kíp cho nàng tu luyện. Bây giờ nhìn đến cái này bản U Minh Bạch Hổ hư ảnh trọng lực thuật tinh túy, làm sao có thể không cao hứng. Tô Lạc quả thực cao hứng hư mất, đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, còn có đối thoại âm thanh. Lần này thật kỳ quái, đến bây giờ vũ khí ấn ký còn không có tìm ra đến. Có thể là bởi vì khu vực quá lớn, cho nên tìm ra được khó khăn. Chúng ta chăm chú tìm kiếm, tổng có thể tìm được. Đúng, cùng lắm thì đem ngọn núi này cho bổ, còn có thể tìm không thấy. Mắt thấy bọn hắn dần dần từng bước đi đến, Tô Lạc âm thầm le lưỡi. Tự coi như các ngươi đem cả tòa núi đều bổ cũng tìm không thấy vũ khí ấn ký rồi, bởi vì sớm chạy đến bổn cô nương trong không gian đi. Thừa dịp người không sẵn sàng, Tô Lạc vội vàng đem U Minh Bạch Hổ hư ảnh trọng lực thuật tinh túy cho thu vào trong không gian đi, thần không biết quỷ không hay, không có người phát giác được. Tô Lạc lúc này có thể cảm tạ đại đội trưởng, nếu không phải hắn đem nàng cho sách đến, lần này yêu vương trong lăng mộ đồ vật nàng có thể một chút cũng không chiếm được. Tô Lạc nhớ tới cái con kia bị giết U Minh Bạch Hổ hư ảnh, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nếu như không phải đại đội trưởng đem cái con kia U Minh Bạch Hổ hư ảnh cho đánh cho tàn phế đánh phế bỏ, đã ngoài du núi đi ra tiểu đội thực lực, căn bản cầm cái này tòa lăng mộ không có biện pháp. Nghĩ đến thượng du núi tiểu đội, Tô Lạc liền nhớ lại Trương Vọng sư huynh, cũng không biết hắn chạy ra đi không có. Nghĩ đến Trương Vọng sư huynh, Tô Lạc bỗng nhiên cái ót co lại. Ta xxx, như thế nào đem trọng yếu như vậy một việc cấp quên mất hả? Thiên diện huyễn ảnh mặt nạ, thời hạn có hiệu lực 10 ngày, trong vòng 10 ngày khả dĩ biến hóa 3 lượt, dùng qua về sau phải hồi chiêu 1 tháng, sau đó mới có thể lại dùng. Cái quy củ này thế nhưng mà định vô cùng cái chết. Bởi như vậy, Tô Lạc véo chỉ tính toán, sắc mặt của nàng mà bắt đầu dần dần trắng bệch, tính ra tính toán tiễn, hôm nay đều là ngày thứ 10. Tô Lạc, được tranh thủ thời gian chạy trốn A, nói cách khác, sẽ phải hiện ra nguyên hình. Tô Lạc chỉ cần vừa nghĩ tới, mình ở như vậy một đoàn quỷ thứ hắc y nhân trong đống hiện ra nguyên hình. Mặt cũng vẫn có thể miễn cưỡng lừa gạt, cái này dáng người đã có thể khó khăn. Tô Lạc gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân, nàng thân thủ hướng trên mặt một vòng. Ai yêu ta đi, cái này tinh tế tỉ mỉ da thịt, căn vốn đã là nàng da thịt của mình được không nào. Tô Lạc cúi đầu xem xét, dáng người còn không có khôi phục, nhưng là mặt đã khôi phục lại. Làm sao bây giờ, hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này. Đại đội trưởng thanh âm u linh dám vang lên, 39, tới. Tới cái đầu của ngươi a. cái lúc này như thế nào đi qua a? Tô Lạc con mắt như một hoàng thanh tuyền, đường cong rõ ràng mắt hai mí, thế nhưng mà nguyên lai 39 số hắn là híp mắt a, làm sao có thể đồng dạng. Nếu như là buổi tối còn dễ nói, cái này trong lòng núi vì tầm bảo, đèn đuốc sáng trưng, tầm nhìn rất cao a. Tô Lạc nóng nảy, đại đội trưởng thanh âm dẫn theo một tia lãnh khốc, 39, lăn ra đây. Tô Lạc, chương 2611, tiểu thần long 1. Ai cũng không biết, đột nhiên, một cái lông xù tiểu trúc chít rút vào bạch trạch thế giới. Tốc độ của nó rất nhanh, giống như tia chớp, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Theo ma tộc cùng quỷ thứ không ngừng mà hướng bạch trạch thế giới phái người, luyện ngục thành cũng không khỏi không tăng số người nhân thủ. Vực ngoại chiến trường người không ngừng bị rút sạch đi ra, không ngừng mà tràn vào bạch trạch thế giới. Băng thanh tiên tử từ khi cùng Tô Lạc bọn hắn sau khi tách ra, tự một mình một người ra đi, nàng cảm thấy bằng nàng một người thực lực, cũng có thể quét ngang toàn bộ bạch trạch thế giới. Nhưng là sự thật hung hăng rút nàng một bạt tai, nàng tại không lâu về sau tự gặp ma tộc, chật vật chạy tán loạn, rốt cục chạy ra tìm đường sống. Về sau lại gặp quỷ thứ, giấu ở trong rừng cây mới không có bị phát hiện tung tích. Cho đến lúc này hậu băng thanh tiên tử mới ý thức tới, hiện tại bạch sắc thế giới đến tột cùng có nhiều hung hiểm. Bất quá vận khí của nàng cũng không kém, không bao lâu, nàng tự gặp một chi đội ngũ này làm cho nàng mở cờ trong bụng. Bởi vì chi đội ngũ này là nàng tại vực ngoại chiến trường hợp tác đám bọn họ tạo thành, không nghĩ tới bọn hắn cũng nhận được mệnh lệnh, đi vào bạch trạch trên thế giới. Chi đội ngũ này ở bên trong cường đại nhất một vị, là từ thượng du núi tốt nghiệp, tự động rời khỏi Long Bảng Lâm Tiếu Phong. Còn có hai cái, cũng đều tại Long Bảng top 10, theo thứ tự là Trang cũng thế cùng Sở Tìm Dương. Lâm Tiếu Phong xưa nay ăn nói có ý tứ, nghiêm túc mà bản khắc. Trang cũng thế trên mặt thường hàm ôn nhuận dáng tươi cười, mà Sở Tìm Dương tắc thì cười đùa tí tửng, không có chính trải qua. Băng thanh tiên tử chứng kiến bọn hắn, lập tức vui mừng vạn phần, cái kia quanh năm thanh cao cao ngạo mặt lúc này cũng tách ra sáng lạn mỉm cười, Lâm Sư Huynh, Tiểu Trang. Băng thanh tiên tử không phải đối với ai cũng thanh cao cao ngạo, tại thực lực mạnh hơn nàng mặt người trước, nàng cũng là hội lấy lòng, chỉ có điều đối với Sở Dương, nàng như trước lạnh như băng. Lâm Tiếu Phong bản khắc trên mặt như trước lạnh như hàn băng, chỉ một mình ngươi. Trang cũng thế cùng Sở Tìm Dương chứng kiến băng thanh tiên tử, cũng hiểu được rất thần kỳ. Bạch trạch thế giới lớn như vậy, như thế nào hết lần này tới lần khác bọn hắn vừa mới tiến đến tự gặp nàng. Đây không phải duyên phận là cái gì? Sở Tìm Dương cũng hỏi, không phải nói phái ra hai vị trưởng lão dẫn đội. Còn có Trương Vọng, Sở Tìm Dương cùng Trương Vọng có chút giao tình. Sở Tìm Dương câu hỏi, lại để cho băng thanh tiên tử nhớ tới Tô Lạc cái kia đồ quỷ sứ chán ghét, vì vậy nàng không nể mặt, lạnh như băng nói, chết thì chết, tổn thương, tẩu tán, dù sao hiện tại theo ta một cái. Lâm Tiếu Phong mấy cái hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Sở Tìm Dương, ân cần mà tỉ mỉ đánh giá băng thanh tiên tử, ngữ khí lần hàm che chở, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, băng thanh ngươi không sao chớ. Nếu như ngươi có việc, ta có thể làm sao bây giờ? Cái này chỉ bốn người tiểu đội, quan hệ vẫn có chút phức tạp. Sở Tìm Dương vẫn muốn chinh phục băng thanh tiên tử cái này tòa băng sơn mỹ nhân, cho tới bây giờ đều là biểu hiện chủ động mà nhiệt tình. Nhưng là băng thanh tiên tử lại đối với Lâm Tiếu Phong sinh lòng hảo cảm, nhưng là nàng lòng tự trọng quá mạnh mẽ, cho nên chỉ có thể yêu trong lòng khó mở miệng, yên lặng mà âm thầm xoắn xuýt. Ta có sao không mắc mớ gì tới ngươi? Băng thanh tiên tử lãnh ngạo mà lườm Sở Tìm Dương, đối với quan hệ của hắn hào không thèm để ý. Lâm Tiếu Phong nhăn cau mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Trang cũng thế cười xem của bọn hắn, lúc này mới hỏi băng thanh tiên tử bạch trạch trong thế giới tình huống. Băng thanh tiên tử liền đem nàng biết rõ hết thảy nói tất cả, sau đó tức giận nói, theo ta biết, cái kia Tô Lạc trong tay tự tích lũy 3-4 loại vũ khí ấn ký. Nàng tu vi rất cao, Lâm Tiếu Phong nhăn nhíu mày, lẽ ra nếu như tu vi rất cao hắn không có khả năng chưa nghe nói qua. Chương 2612, Tiểu Thần Long 2. Băng thanh tiên tử suy cười một tiếng, vừa mới tiến thượng du núi không đến một năm. Long bảng xếp hạng 50, ngươi nói tu vi có cao hay không? Cái gì? Đối diện ba nam nhân tất cả đều khiếp sợ. Khi bọn hắn những này học trưởng xem ra, long bảng 50 cái kia quả thực quá yếu a. Như vậy một cái nha đầu rõ ràng có thể theo mọi người trong tay đem 3-4 loại vũ khí ấn ký toàn bộ lấy đi. Cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Băng thanh tiên tử khinh thường mà hừ lạnh, ngươi đem làm nàng là dựa vào thực lực thủ thắng sao? Nàng căn bản không có ra tay, đều là Trương Vọng tự cấp nàng đem làm ô xin. Trương Vọng, tên Trương Vọng bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, bởi vì bọn họ cùng Trương Vọng thực lực không kém nhiều, sàn sàn nhau tầm đó. Về sau nàng không cẩn thận rơi xuống vách núi, vốn ta cho rằng nàng chết lềnh bà lềnh bình, bất quá ta theo ma tộc chỗ đó nhận được tin tức, vị này Tô Lạc A, chẳng những không có chết, rõ ràng còn thuận thế theo chim đại bảng yêu vương bảo tàng ở bên trong bắt được vũ khí ấn ký. Nói đến đây cái, băng thanh tiên tử thật sự là vừa tức vừa giận lại là ghen ghét. Nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, lão thiên gia làm sao lại như vậy chiếu cố Tô Lạc, như thế nào đều làm cho bất tử nàng, còn làm cho nàng đạt được bảo bối. Phải biết rằng, hiện trong tay nàng thế nhưng mà liền một thanh vũ khí ấn ký đều không có. Sở Tầm Dương cười đến dương quang sáng lạn, hắn vỗ vỗ băng thanh tiên tử, chậm rãi mà an ủi, ai yêu, băng thanh người khí cái gì. Nàng đoạt càng nhiều vượt tốt, phanh, băng thanh tiên tử đem Sở Tầm Dương cái con kia không an phận móng vuốt đẩy ra, lạnh lùng cười nhạo, Sở Tầm Dương, mặt ngươi đều chưa thấy qua nàng, tựu thay nàng nói chuyện. Sở Tầm Dương điểm một chút băng thanh tiên tử cái chán, ngươi nha. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi lúc này là thực bị mê chặt rồi, ngươi cũng không thể tưởng, cái kia long bảng 50 xú nha đầu, nàng có thánh giai thất tinh sao? Có tư cách đạt được truyền thừa sao? Không có, băng thanh tiên tử nhớ rõ, Tô Lạc thực lực là thánh giai lục tinh. Cho nên a, nàng cái này chẳng phải là tại vì người khác làm quần áo cưới sao? Nàng vội vàng chết bận việc, nhưng lại ngay cả truyền thừa thấp nhất tư cách đều không đạt được, người không biết là chuyện này rất tốt chơi sao? Sở Tầm Dương không nhanh không chậm nói, băng thanh tiên tử nghĩ đến cuối cùng Tô Lạc lần đả kích nặng nề bộ dạng, lạnh lùng như băng dung nhan thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Bất quá nàng lại sụ mặt, nàng hiện tại thánh giai lục tinh, tùy thời khả năng đột phá đến thất tinh. Sở Tầm Dương gặp chọc cho tiểu mỹ nhân nở nụ cười, hắn càng phát ra khẩu không kiêng sợ, cái này có quan hệ gì? Nàng như vậy chút thực lực, đến lúc đó chúng ta mới mở miệng, nàng còn không phải hấp tấp tự món vũ khí ấn ký cho tiễn đưa lên đây. Huống chi, cho dù nàng không tiễn, các trưởng lão cũng sẽ biết bước nàng tiễn đưa a. Phải biết rằng, một khi đạt được bạch trạch truyền thừa, bọn hắn thực lực của những người này sẽ tăng vọt. Đến lúc đó tại vực ngoại chiến trường càng hội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Các trưởng lão không có một cái là đồ đần, chọn một cái long bảng 50, mà buông tha cho bọn hắn những. Này đệ tử hạch tâm, băng thanh tiên tử tưởng tượng, xác thực như thế a. Cho nên a, cái kia Tô, gọi Tô Lạc chính là a. Cái kia Tô Lạc bắt được vũ khí ấn ký càng nhiều, ta tựu càng cao hứng, bởi vì đó là thay chúng ta bắt được nha. Có như vậy một vị nô lệ thay chúng ta bận trước bận sau, người như thế nào còn mất mặt. Nên cao hứng mới được là a. Sở Tầm Dương trong tay một thanh róc xương phiến chậm rãi mà quạt, phân tích mà đạo lý rõ ràng. Nghe nói ma tộc có vị tiểu thiếu chủ muốn cướp nàng làm vợ bé. Băng thanh tiên tử trong đầu bỗng nhiên toát ra chuyện này. Cái kia không còn gì tốt hơn nữa à? Sở Tầm Dương không nhanh không chậm, dáng tươi cười tà mị mà xinh đẹp, đem róc xương phiến vừa thu lại, đến lúc đó nếu như vũ khí ấn ký thu thập không đồng đều toàn bộ, ta sẽ đem nàng bán cho ma tộc. Lại nói tiếp nha đầu kia thật đúng là dùng tốt a, toàn thân đều là bảo vật. Chương 2613, Tiểu Thần Long 3. Tuy nhiên còn không có thấy mặt, bất quá Sở Tầm Dương đối với vị kia vì bọn họ bận rộn tiểu nô lệ có thêm vài phần hiếu kỳ. Chàng cũng thế cùng Lâm Tiếu Phong liếc nhau, trong mắt lại hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Trương Vọng không phải một người đơn giản vật, hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, cùng với đều không có đặc biệt tốt, hiện tại hắn có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ một người. Trong này chắc chắn kỳ quặc, bất quá bởi vì tin tức chưa đủ, Lâm Tiếu Phong cùng Trang cũng thế đều không có đừng lời nói ra. Mấy người tụ hợp về sau, tụ lại hợp thành một cái tiểu đội. Băng thanh tiên tử nói, ta biết đạo ở đâu có yêu vương lăng mộ, bất quá nơi đó bị ma tộc đã khống chế, trước khi ta một người đánh không lại hắn đám bọn họ, cho nên chỉ có thể buông tha cho, hiện tại đã có các ngươi, tình huống tự trái ngược. Băng thanh tiên tử đối với tiểu tổ thực lực phi thường có lòng tin. Bị ma tộc cướp đi. Hiện tại ma tộc đoán chừng đã đánh xuyên qua cửa khẩu, chúng ta đi qua đem có sẵn bảo bối cho đoạt lấy đến, lại để cho bọn hắn cao hứng hụt một hồi. Sở Tầm Dương khai mở tâm cười to, đề nghị này đã nhận được mọi người đồng ý, mới đến, bọn hắn cần một ít thành tích để chứng minh thực lực của mình. Hơn nữa, bọn hắn chỉ tại thu thập 18 đại yêu vương lăng mộ vũ khí ấn ký, mục đích ở chỗ bạch trạch đại nhân truyền thừa. Không thể không nói, băng thanh tiên tử cái này tiểu tổ, thực lực phi thường không tệ. Quả thực có thể dùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi để hình dung. Đây là một cái báo săn yêu vương lăng mộ, như Sở Tầm Dương sở liệu, ma tộc phí hết rất lớn công phu, rốt cuộc đánh xuyên qua cái này tòa báo săn yêu vương lăng mộ, tiểu đội trưởng cũng tìm ra báo săn yêu vương vũ khí ấn ký. Thậm chí, tiểu đội trưởng còn đem cái này món vũ khí ấn ký đưa đến tiểu thiếu chủ đại tê giác trong tay. Ha ha ha, đại tê giác nắm cái này chuôi trùng thiên thương, kích động mà ngửa mặt lên trời thét dài. Không dễ dàng ha. Cố gắng lâu như vậy, ma tộc rốt cục đã nhận được đệ nhất chuôi vũ khí ấn ký. Nhưng là đại tê giác còn không có cười xong, sân bãi thượng bỗng nhiên tự xuất hiện bốn đạo bóng đen. Cái này bốn đạo bóng đen tốc độ thật nhanh, nhanh như tật phong, trong đó Lâm Tiếu Phong càng là rất cao minh, hắn một đạo tàn ảnh hiện lên, đại tê giác trong tay trùng thiên thương đã đến trong tay hắn. Đại tê giác cảm giác được trong tay trống trơn, cúi đầu xem xét. Ồ, trùng thiên thương. Sau đó, hắn tự chứng kiến bốn đạo bóng đen nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Đại tê giác lúc này mới kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, truy. Vì vậy, toàn bộ ma tộc tựu đi theo băng thanh tiểu tổ sau lưng, liều mạng mà đuổi theo bắt bọn hắn. Đại tê giác càng là tức giận đến hoa hoa gọi, nổi trận lôi đình. Loại này nửa đạo bị cướp đi sự tình, là để cho nhất người phẫn nộ. Băng thanh tiên tử mấy cái rất nhanh liền chạy ra khỏi ma tộc ánh mắt, chạy khoảng chừng hơn 1000 cây em, bọn hắn mới dừng lại đến, lẫn nhau cười ha ha. Hắc, trùng thiên thương, không hổ là yêu vương dùng vũ khí, là được được a. Sở Tầm Dương khoa tay múa chân bắt tay vào làm bên trong đích trùng thiên thương, một bên khoa tay múa chân, một bên khen không dứt miệng. Băng thanh tiên tử trên mặt lộ ra sáng lạn mà cười đắc ý, rốt cục có một thanh vũ khí ấn ký rồi, khó được. Sở Tầm Dương bĩu môi, có cái gì khó được, không phải là xông đi vào, mò vũ khí liền chạy ra khỏi tới sao. Thật đơn giản, ta còn tưởng rằng có thể có nhiều khó. Lâm Tiếu Phong gật gật đầu, phía dưới còn có 17 chuôi vũ khí, mọi người muốn phí phí tâm. Lâm Tiếu Phong cũng cho rằng, chỉ cần phí hao tâm tổn trí, cái này 18 đại vũ khí ấn ký cũng sẽ bị bọn hắn tập hợp đủ, bất quá. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo lông xù thân ảnh hướng Sở Tầm Dương trước mặt đánh tới. Cái kia sắc bén mà móng vuốt đánh úp về phía Sở Tầm Dương con mắt. Chương 2614, Tiểu Thần Long 4. Móng vuốt sắc bén vô cùng, tốc độ càng là nhanh vô cùng, xuất hiện được lại là như vậy đột ngột. Sở Tầm Dương thân thủ đi ngăn trở mắt bộ chỗ hiểm. Nhưng đúng vào lúc này, hắn cảm giác được ngón tay kịch liệt đau nhức, vô ý thức mà tự buông ra được rồi. Lạch cạch, trùng thiên thương rớt xuống, nhưng lại không có phát ra vật nặng rơi xuống đất trọng kích âm thanh. Bởi vì là còn tại giữa không trung thời điểm, trùng thiên thương tự bị người đoạt đi nha. Càng xác thực mà nói, cướp đi trùng thiên thương cũng không phải người, mà là một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay lông xù tiểu chút chít. Cái này tiểu chút chít chỉ có lớn cỡ bàn tay, tròn vo như cái tiểu cầu tựa như... Màu lông xóa tung tùng lỏng cái liếc mắt nhìn, tự lại để cho người muốn nó ôm trong ngực cảm giác. Cái này cái tiểu chút chít ha, đem trường thương vác tại phía sau lưng, vèo một thanh âm vang lên, rất nhanh đi phía trước phương nhảy lên đi. Sở Tầm Dương cả người đều mộng, hắn cúi đầu xem xét, trùng thiên thương, Lâm Tiếu Phong mày kiếm cao lại, cái kia, mọi người xa xa nhìn lại, phát hiện cái con kia tiểu tiểu viên cầu, như vậy cái tiểu chút chít, trên lưng lại cõng dài như vậy một căn trường thương. Từ xa nhìn lại, thật giống như tiểu chút chít bị trường thương xuyên thấu, mà trường thương tắc thì giống bị người xa xa bắn đi ra đồng dạng, tốc độ kia quả thực lại để cho người ghé mắt. Mau đuổi theo, Lâm Tiếu Phong kịp phản ứng, cái thứ nhất tựu bôn tập đi ra ngoài. Mọi người nguyên một đám phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám phi tựa như điên cuồng đuổi theo. Sở Tầm Dương là cuối cùng mới kịp phản ứng, hắn quả thực, khó có thể tưởng tượng. Hắn, đường đường Sở Tầm Dương, vậy mà sẽ bị một cái lớn cỡ bàn tay tiểu chút chít cướp đi trùng thiên thương. Cái này nói ra, thật mất thể diện, không được, nhất định phải đem trùng thiên thương tìm trở về, còn có, đem cái kia tiểu chút chít nướng ăn tươi. Sở Tầm Dương hạ quyết tâm, cũng sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo. Không thể không nói, Lâm Tiếu Phong tiểu đội tốc độ là cực nhanh. Nhưng là, cái kia tiểu chút chít tốc độ, cũng là lại để cho người ngạc nhiên. Người nói, nó như vậy tiểu một thứ đồ vật, tốc độ làm sao lại có thể nhanh như vậy. Song phương người truy ta đuổi. Riêng là đem khoảng cách duy trì tại một cái tương đối đều đặn nhanh chóng trạng thái. Xa xa cách một cây em khoảng cách, Lâm Tiếu Phong vốn cho rằng rất nhanh có thể đuổi theo, nhưng là không nghĩ tới, cái này đều đuổi suốt một canh giờ rồi, cái kia tiểu chút chít phi thường không có mỏi mệt, ngược lại có càng lúc càng nhanh tư thế. Các ngươi nói, cái kia đến cùng là vật gì hả? Tốc độ thế nào tự nhanh như vậy? Sở Tầm Dương đuổi đến thở hồng hộc, đầu đầy đổ mồ hôi. Phải biết rằng, vì vượt qua Lâm Tiếu Phong tốc độ, hắn hiện tại thế nhưng mà tiêu hao linh lực, dùng tánh mạng tại đuổi bắt a. Lâm Tiếu Phong lông mày chăm chú nhân lại, nhất thời không nói gì. Băng thanh tiên tử nói, thoạt nhìn như tiểu sứa cẩu. Tiểu sứa cẩu, ta phốc, Sở Tầm Dương làm sao có thể sẽ tin. Hắn kiên quyết không tin, nếu tiểu sứa cẩu, ta tại chỗ đem đầu óc chặt đi xuống cho người đem làm ghế ngồi. Nếu như hắn đường đường Sở Tầm Dương, bị một cái tiểu sứa cẩu cướp đi trùng thiên thương, hắn đều không cần sống hắn. Băng thanh tiên tử không nói gì, cái nhíu nhíu mày. Nàng là thực cảm thấy cái kia như một cái tiểu sứa cẩu, lông xù, ôm đem làm sủng vật dưỡng cái chủng loại kia. Trang cũng thế nói, lại tiếp tục như vậy, chúng ta thể lực hết sạch cũng đuổi không kịp nó. Sở Tầm Dương vừa sợ vừa giận, chúng ta Cười Phong tiểu đội bị một cái tiểu trúc chít cướp đi trùng thiên thương, lời này nếu truyền ra, thật đúng là muốn mắc cỡ chết người. Lâm Tiếu Phong suy tư một chút, hạ quyết định, tỉnh táo nói, ta cái này có một chương tập thể gia tốc bí quyết, duy nhất một lần sử dụng tiêu hao phẩm. Các ngươi đều đứng vững rồi, tại kế tiếp một phút đồng hồ ở trong, mọi người tốc độ nhanh bão táp. Chương 2615, Tiểu Thần Long Năm. Tập thể gia tốc bí quyết, tại một phút đồng hồ nội gia tốc 200%. Tốt, Sở Tầm Dương cực kỳ hưng phấn, hắn cũng không tin, tốc độ như vậy còn có thể bắt không được cái con kia tiểu cướp bóc phạm. Tập thể gia tốc bí quyết phi thường chân quý, nhưng là, vì trùng thiên thương, Lâm Tiếu Phong hay là khẽ cắn môi dùng xong. Chỉ thấy trong nháy mắt, hô, Tiếu Phong tiểu đội tập thể tựu cùng Đằng Vân Giá Vũ giống như đấy, trong giây lát hô một đạo gấp tiếng nổ. Toàn bộ tiểu đội đằng sau tựa như bỏ thêm mô tô tựa như, tốc độ bỗng nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Tốc độ đạt tới trước khi 200%, đây cũng không phải là nhanh đến. Cái gặp phía sau bọn họ lưu lại một đạo đạo bạch sắc tàn ảnh, đợi nhìn rõ ràng tàn ảnh lúc, người đã đến một cây em ở ngoài. Tiểu thần long cảm giác được không tốt, nó nhìn lại. Gần như vậy nha, khoảng cách của song phương đang không ngừng mà gần hơn, gần hơn, gần hơn. 1.000m, 500m, 300m, 100m, nhanh bắt được, nhanh bắt được, Sở Tầm Dương kích động mà hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi bắt được cái này tiểu chút chít, nhất định dùng trùng thiên thương đem nó luồn lên đến nướng ăn. Tiếu Phong tiểu đội người tập thể hưng phấn, bởi vì khoảng cách song phương đã rất gần. 50m, 30m, 10m, 5m, 3m, 1m, cơ hồ khẽ vươn tay, có thể đem cái con kia đáng giận tiểu sữa cẩu bắt được. Tiếu Phong tiểu đội tất cả đều kích động mà lại hưng phấn lấy. Nhưng mà đúng lúc này hậu, thứ, chỉ nghe một tiếng này tiếng nổ, tiểu sữa cẩu tựa như ăn hết siêu năng lượng tựa như, tốc độ thoáng cái bão táp bắt đầu. Sở Tầm Dương vừa vươn tay, đầu ngón tay vừa mới đụng chạm đến trùng thiên thương, ngay tại lúc này, tiểu sữa cẩu hai bên vậy mà vèo một tiếng dài ra hai cái tiểu tiểu cánh. Tiểu tiểu cánh, nhìn về phía trên là như vậy không ngờ. Nhưng là, tựa là cái này đôi cánh, vậy mà lại để cho tiểu sữa cẩu tốc độ bão táp. Giờ khắc này tiểu sữa cẩu, phịch cánh, hiện lên thẳng tắp hình dáng đi phía trước cuồng sông. Tiếu Phong tiểu đội tập thể trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Nó như thế nào đột nhiên tựu, dài ra cánh đến rồi. Sở Tầm Dương quả thực nhanh hỏng mất, tiểu sữa cẩu hội mọc cánh, cái này tính toán cái gì tiểu sữa cẩu à? Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà đường đường Tiếu Phong tiểu đội, tại luyện ngục nội thành cũng là số một số hai tồn tại, gần đây cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ lại bị một cái tiểu sữa cẩu cho so không bằng. Lâm Tiếu Phong con mắt bỗng nhiên phóng sáng, nếu như không có đoán sai đây là thiên phú của nó thần thông. Thiên phú thần thông, tất cả mọi người không hiểu. Lâm Tiếu Phong trong mắt thoáng ánh lên kích động sắc thái, vậy hẳn là một cái tiểu long, trong long tộc thần thánh nhất vương giả tiểu thần long. Long tộc là một cái đại loại, tại trong long tộc, dựa theo thiên phú huyết thống còn phân ra 7 đại loại, 49 tiểu loại chủng tộc, nhưng sở hữu tất cả chủng loại ở bên trong, thần long là tôn quý nhất tồn tại. Đội trưởng ngươi nói là... Đó là long tộc thần thánh nhất tồn tại tiểu thần long. Sở Tầm Dương trợn tròn mắt, Lâm Tiếu Phong gật gật đầu, băng thanh tiên tử lần thứ nhất lộ ra khó giấu kích động thần sắc, ta muốn nó. Ta muốn cái này cái tiểu thần long làm khế ước của ta thú, cho dù là bình đẳng khế ước ta cũng nguyện ý. Băng thanh tiên tử không có khế ước thú, bởi vì nàng khinh thường, nhưng là giờ khắc này, nàng đánh trong tưởng tượng muốn cái này tiểu thần long. Nhất định phải đạt được nó, không tiếc bất cứ giá nào. Sở Tầm Dương trịnh trọng gật đầu, tốt, ta giúp ngươi. Lâm Tiếu Phong nhăn nhíu mày, long tộc ngạo mạn, tiểu thần long càng là trong long tộc vương giả, làm sao có thể hội cùng nhân loại ký kết khế ước. Chương 2616, Tiểu Thần Long 6. Trang Diệp Nhiên cũng nói, băng thanh ngươi hay là đừng suy nghĩ, tiểu thần long là không thể nào với ngươi ký kết khế ước. Băng thanh tiên tử lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái, ta tốt đến nó, nhất định phải. Người khác không được, nhưng là ta băng thanh tiên tử nhất định được. Sở Tầm Dương ở một bên phất cờ hò reo, đúng, băng thanh nhất định được. Trang Diệp Nhiên lắc đầu, Lâm Tiếu Phong giật giật khóe miệng, hiện tại việc cấp bách không phải ký kết khí ước, mà là trùng thiên thương. Nếu như chúng ta liền đến tay trùng thiên thương đều bị một cái ma thú cướp đi, còn nói gì làm cho đều 18 loại vũ khí ấn ký. Nhưng là, muốn theo đuổi tiểu thần long nói dễ vậy sao? Huống chi, là đã mọc cánh tiểu thần long, đúng vào lúc này, thiên không ẩn ẩn có một tia chớp nhanh chóng xẹt qua. Lâm Tiếu Phong bọn hắn vốn là không thèm để ý, nhưng là theo tia chớp càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi, hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng là, vì truy hồi trùng thiên thương, hắn hay là dẫn theo tiểu đội, làm việc nghĩa không được chùn bước mà đuổi theo. Nhưng là, bọn hắn hay là cùng mọc ra cánh tiểu thần long, khoảng cách vượt kéo càng xa. Tiểu thần long ai cũng không tìm, tại sao phải tìm tới Tiếu Phong tiểu đội? Cũng là bởi vì, cái mũi của nó trời sinh linh mẫn, cảm ứng được trùng thiên thương tồn tại. Như vậy hiện tại, tiểu thần long muốn chạy đi nơi nào? Nó cảm ứng được mặt khác một cổ bảo bối tồn tại, cho nên nó chính bay đi cái chỗ kia, mà cái chỗ kia, đúng lúc là Tô Lạc nơi ở. Giờ phút này Tô Lạc, nàng còn giấu ở trong núi giả, mà đại đội trưởng đang tại kêu to nàng. 39, lăn ra đây, đại đội trưởng đã không có kiên nhẫn, thế nhưng mà, hiện ra nguyên hình Tô Lạc thật sự rất phiền muộn. Làm sao bây giờ, cứ như vậy đi ra ngoài sao, xác định vững chắc sẽ bị nhận ra được không nào. Tô Lạc vội vàng đem bông nhét vào y phục của nàng ở bên trong, về phần con mắt. Ai yêu, cái gì đó? Tô Lạc một tiếng thét kinh hãi, hai mắt che liếc trong mắt, thân thể lăn đi ra. Có độc khí thể, mọi người coi chừng, khoảng cách Tô Lạc không xa một chi tiểu đội chứng kiến Tô Lạc che liếc trong mắt, tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Chỉ thấy trong núi giả một hồi mê ly khói trắng trùng thiên mà ra, rất nhiều người vô ý, con mắt đều bị hun sưng lên đến. Đại đội trưởng không kịp quản Tô Lạc, xông đi lên tựu đi giải quyết khói đặc sự tình. Cái này có độc khí thể, tự nhiên là Tô Lạc phóng. Cũng bởi vì cái này có độc khí thể, cả chi đội ngũ bắt đầu rối loạn. Thừa dịp cái này cổ rối loạn, Tô Lạc che liếc trong mắt, một bên thống khổ mà rên rỉ, một bên ra bên ngoài bên cạnh lăn đi. Nàng đã bắt được nàng muốn bảo bối rồi, hay là tranh thủ thời gian chuồn mất cho thỏa đáng. Mà lúc này đây, tiểu thần long chính bản thân khoác trên vai tia chớp, đỉnh đầu rậm rạp mây đen, như bước lòe lòe hướng Tô Lạc chỗ mà chạy như bay mà đến. Sau lưng nó gần 100 cây em, Tiếu Phong tiểu đội theo đuổi không bỏ. Tại khoảng cách Tiếu Phong tiểu đội 200 km chỗ, ma tộc đại tê giác xuất lĩnh lấy một đại bang tử ma tộc người đồng dạng là theo đuổi không bỏ. Nhưng là ngốc manh manh tiểu thần long còn không biết, nó đã đem bạch trạch thế giới ba loại thực lực, tất cả đều tụ tập đến cái này một chỗ. Đồng dạng, tiểu thần long, cùng với tất cả mọi người không biết, trời xanh thượng cái kia vẻ lo lắng bao phủ mây đen rậm rạp sấm sét vang dội đại biểu cho cái gì. Tô Lạc thừa dịp người không sẵn sàng thời điểm lao ra sơn động. Nhưng là vừa lao ra sơn động, nàng liền phát hiện hào khí thật quỷ dị. Thiên không, đen như mực nước chóng mặt nhuộm ra đồng dạng, so đêm đen như mực khuya còn hắc, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Giữa không trung, tia chớp một đạo tiếp một đạo đấy, liên tiếp không ngừng mà đánh xuống. Sấm vang một đạo tiếp một đạo, ầm ầm vang lên. Đạo này tràng cảnh, Tô Lạc quả thực quá quen thuộc. Chương 2617, Mạo hiểm 1, vẫn còn nhớ rõ lúc trước Nam Cung Lưu Vân độ lôi kiếp thời điểm, tựu là cảnh tượng như vậy. Lúc ấy Nam Cung Lưu Vân độ lôi kiếp, kết quả đem Yên Hà tiên tử cho bổ chết rồi. Cũng không phải tất cả mọi người có cơ hội độ lôi kiếp, trừ phi là đại năng giả, trời cao chiếu cố lấy. Như vậy, hiện tại đến tột cùng là ai muốn độ lôi kiếp? Đúng vào lúc này, một đạo bạch núc ních tiểu cầu bổ nhào vào Tô Lạc trong ngực. Hai cái tiểu móng vuốt chăm chú nắm chặt Tô Lạc vạt áo, tròn vo cái đầu nhỏ tại Tô Lạc trong ngực quyến luyến mà cọ qua cọ lại, ô ô. Lão đại, ngao ngao ngao, tiểu thần long, Tô Lạc cả người liền giống bị sét đánh đồng dạng, ngây người tại chỗ. Đúng vào lúc này, đại đội trưởng mang theo một đám người theo trong sơn động chạy đến, bởi vì sơn động sắp lún. Đại đội trưởng xem xét 39 số, ô, không phải nói con mắt bị hao tổn rất nghiêm trọng sao? Bây giờ nhìn đi lên như thế nào một điểm bị thương dấu vết đều không có. Hơn nữa, đại đội trưởng chứng kiến Tô Lạc cặp mắt kia, phát hiện đôi mắt này quá đẹp, hắc bạch phân minh, trong suốt thanh thuần, ở đâu là trước kia cái kia 39 híp mắt híp mắt. Ngươi là ai? Đại đội trưởng kịp phản ứng, một cái bước xa xông đi lên phải bắt Tô Lạc. Tô Lạc kịp phản ứng, xong đời, bị nhận ra rồi. Đúng vào lúc này, tiểu thần long cầm lên trùng thiên thương, xuất quỷ nhập thần mà đánh úp về phía đại đội trưởng. Đại đội trưởng ngay từ đầu hoàn toàn không có phòng bị tiểu thần long, thình lình bị như vậy một thương súng cho đâm tới, lập tức có chút luống cuống tay chân. Huống chi, tiểu thần long hiện tại thần công phóng đại, đã không phải là lúc trước cái kia tiểu thần long rồi. Đại đội trưởng thiếu chút nữa bị đâm trúng một thương, đúng vào lúc này, Tô Lạc lòng bàn chân bôi mỡ, sẽ cực kỳ nhanh xông về phía trước. Mà tiểu thần long, lúc này chính diện hướng về sau phương mà ngồi ở Tô Lạc đầu vai, mang theo trùng thiên thương cùng đại đội trưởng làm chiến đấu. Cái kia tiểu tiểu lớn cỡ bàn tay tiểu chút chít, hữu mô hữu dạng mà ngồi ở đầu vai, nó còn vung vẩy lấy trường thương, thoạt nhìn nghiêm trang, trên thực tế cái kia lực sát thương cũng là rất không tệ. Vì vậy, Tô Lạc chạy, tiểu thần long phòng ngự, hai người đơn giản chỉ cần đem thực lực siêu quần đại đội trưởng bước cho luống cuống tay chân. Lúc này, quỷ thứ nhân tài kịp phản ứng, ta đi, người này dĩ nhiên là giả dối, trà trộn vào quỷ thứ đến. Vừa rồi chúng ta khắp nơi tìm không thấy vũ khí ấn ký, sẽ không bị nàng vơ vét đi đi à? Người này rốt cuộc là ai? Nàng đến cùng lúc nào lăn lộn vào? Quỷ thứ đội viên nguyên một đám khiếp sợ, sau đó là lửa giận ngút trời. Trong đó nhất nổi giận hợp lý thuộc đại đội trưởng, những thứ không nói khác, lúc này thế nhưng mà đại đội trưởng tự tay đem người mang về đội ngũ, kết quả lại phát hiện đội trưởng dẫn theo cái giả dối. Đại đội trưởng hai mắt xích hồng muốn nứt, trừng mắt Tô Lạc sau lưng, không ngớt vài đạo hỏa xà hướng Tô Lạc phía sau lưng mãnh liệt đánh tới. Nguyên bản đại đội trưởng dùng vì lần này nhất định có thể đem đối phương quấn quanh buộc chặt, nhưng là ai biết cái con kia tiểu sữa cẩu vậy mà như vậy thuộc loại trâu bò hò hét. Hỏa xà bay đến nó bên người thời điểm, nó vậy mà hé miệng. Hồ đồ, một cái hỏa xà lại bị nó như nuốt mì sợi đồng dạng cho nuốt tiến vào. Ta xxx ra, đại đội trưởng khiếp sợ, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, vậy mà đưa hắn linh lực hội tụ mà thành linh lực cho nuốt tiến vào. Điều này có thể nuốt a, sẽ không sợ bụng bạo tạc nổ tung sao? Đại đội trưởng trái xem phải xem, cái này tiểu sữa cẩu cũng không có bụng muốn bạo tạc nổ tung ý tứ, lập tức càng phát ra phiền muộn. Hỏa hệ không được, cái kia đổi dùng hắc ám hệ. Đại đội trưởng lạnh lùng cười cười, trong tay kết xuất ấn ký, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Rất nhanh, theo dưới nền đất phục sinh ra từng trích vong linh, chương 2618, mạo hiểm 2. Những này vong linh đều là khô lâu hình dáng, trắng hếu xương cốt, thật dài cánh tay, nhảy lên nhảy dựng tất cả đều hướng Tô Lạc tụ lại tới. Phía trước rậm rạp chằng chịt dĩ nhiên là vong linh đại quân. Nếu như Tô Lạc chạy về phía trước, tuyệt đối sẽ lâm vào vong linh trong hải dương, từ nay về sau bị dìm ngập, không còn có đi ra cơ hội. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, tinh lọc thuật, mở đường, hắc ám pháp tác vong linh thuật xác thực rất khó đối phó, bất qua Tô Lạc lại hết lần này tới lần khác là quang hệ nguyên tố pháp sư, quang hệ khắc hắc ám hệ, một khắc một cái chuẩn. Chỉ thấy, tại Tô Lạc phía trước lập tức xuất hiện một đầu đủ để dung nạp hai người thông qua con đường nhỏ. Thật giống như phố một đầu thảm tựa như, Tô Lạc tự dọc theo cái này đầu dùng tinh lọc thuật tinh lọc đi ra con đường nhỏ giống như bay sông về phía trước. Đại đội trưởng quả thực giận không kềm được, người này, dĩ nhiên là quang minh hệ phi thường rất thưa thớt, mỗi xuất hiện một cái đều chân quý vô cùng. Trong thiên địa tương sinh tương khắc vốn là cân đối, chính là bởi vì quang minh hệ rất ít, cho nên uy lực của bọn nó có chút đều rất kinh người, gắt gao áp chế tại hắc ám hệ trên đỉnh đầu. Hắc ám hệ tại nguyên tố khắc pháp sư trước mặt xưng vương xưng bá, nhưng là tại quang minh hệ trước mặt lại muốn vạn phần coi chừng. Tô Lạc mở ra lộ quang minh hệ, lập tức đem những người này đều hù đến. Sát, phải giết nàng, đại đội trưởng đôi mắt xích hồng, có một loại bị lường gạt đâu phẫn nộ, cũng có một loại thật sâu kiêng kỵ. Vì vậy, phía sau hắn một đoàn quỷ thứ hắc y nhân tất cả đều hướng Tô Lạc dũng mãnh lao tới. Mà lúc này, phòng bị dột trời mưa cả đêm, phía sau quỷ thứ theo đuổi không bỏ, mắt thấy muốn đuổi tới. Phía trước vậy mà lại xuất hiện bốn đạo thân ảnh, một người trong đó Tô Lạc còn nhận ra là Băng Thanh Tiên Tử. Tô Lạc, Băng Thanh Tiên Tử chứng kiến Tô Lạc, lập tức siết chặt quyền đầu. Cái này số nhà đầu quả nhiên không chết, tai họa di ngàn năm cái gì, ngạn ngữ thật đúng là nói được chuẩn a. Nàng tựu là Tô Lạc, trên người có rất nhiều vũ khí ấn ký, mau đuổi theo. Băng Thanh Tiên Tử thay đổi phương hướng, cái thứ nhất phóng tới Tô Lạc. Bởi vì cách được xa, mà tiểu thần long cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay, cho nên Băng Thanh Tiên Tử cũng không có chứng kiến ngồi ở Tô Lạc đầu vai tiểu thần long. Tiếu Phong tiểu đội người nghe xong, vũ khí ấn ký. Rất tốt, vì vậy, Tiếu Phong tiểu đội cũng đi theo đuổi theo mau. Đằng sau hai chi đội ngũ thực lực đều mạnh hơn Tô Lạc, cho nên rất nhanh, mọi người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tô Lạc tại trong lòng nhả rãnh, tựu cả thiên không đều cùng nàng đối nghịch, cái kia tiếng sấm ầm ầm, làm sao lại là không vỗ xuống a? Đại khái là Tô Lạc vận may gần đây đã dùng hết rồi, cho nên nàng bắt đầu đi suy. Cái phương hướng này còn không có chạy đã bao lâu, phía trước lại truyền tới một đạo kinh hỉ thanh âm vợ bé. Vợ bé, rốt cuộc tìm được ngươi á? Đại tê giác cái mũi không giống người thường, hoặc là nói ăn hàng cái mũi không giống người thường a. Mặc kệ Tô Lạc ngụy trang thành cái gì bộ dáng, đại tê giác tổng có thể tại trước tiên đem nàng nhận ra. Tô Lạc vừa nghe đến đại tê giác thanh âm, quả thực khóc không ra nước mắt. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm vằn thắn đồng dạng đem nàng vây quét đi à? Thiên không ầm ầm rung động, sấm sét vang dội càng phát ra kịch liệt. Trên mặt đất, ba chi đội ngũ đem Tô Lạc đoàn đoàn bao vây, làm cho nàng liền một tia chạy trốn khe hẹp đều không có. Cuối cùng, mọi người đều dừng lại. Tam phương, từng bước một hướng Tô Lạc đến gần, đem vũ khí ấn ký giao ra đây. Quỷ thứ đại đội trưởng hướng Tô Lạc quát lạnh, vũ khí ấn ký, Tiếu Phong tiểu đội nhìn xem Tô Lạc. Trong mắt dần hiện ra thần sắc mừng rỡ, chẳng lẽ nhà bọn họ vị này bận rộn tiểu ong mật lại đã nhận được một thanh vũ khí ấn ký. Trong mắt bọn hắn, Tô Lạc sống chết bận việc, vốn chính là vì bọn họ đang bận lục. Chương 2619, Mạo hiểm 3, Tô Lạc khóe miệng ngoéo. Một cái, lúc này Tam Phương nhất trí đối với nàng, nàng là một điểm phần thắng đều không có. Bất quá Tam Phương tụ lại đến cùng một chỗ, thực cũng đã nàng đã có thừa dịp chi cơ. Bởi vì Tam Phương giúp nhau kiêng kỵ, sở hữu tất cả ai cũng không có động thủ, chỉ là đem Tô Lạc vây quanh ở trung ương nhất. Tiểu thần long sớm mà tự nhận ra bốn người kia là nó ăn cướp đối tượng, cho nên nó rất ngượng ngùng mà chạy đến Tô Lạc trong ngực đi, co lại thành tiểu tiểu một đoàn. Trùng thiên thương tự nhiên cũng bị nàng thu lại. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hỏi Tiếu Phong tiểu đội các ngươi là sư huynh của ngươi sư tỷ. Băng Thanh Thiên Tử lạnh lùng mà nhìn xem Tô Lạc, đem vũ khí ấn ký giao cho chúng ta đảm bảo. Bởi vì lúc trước chiến đấu, Tô Lạc khăn che mặt đã sớm tại trong lúc vô tình bị mất, dáng người cũng khôi phục nguyên hình, cho nên Băng Thanh Thiên Tử sáng sớm tự nhận ra nàng. Sư tỷ, nguyên lai là các ngươi a, vậy thì thật là tốt, cái này chuôi vũ khí ấn ký các ngươi tới đảm bảo a, theo quỷ thứ đoạt đến đây này. Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, trực tiếp đem cái kia căn bạch hổ côn ném cho Băng Thanh Thiên Tử. Nhìn xem Tô Lạc vẻ mặt mừng rỡ biểu lộ, Băng Thanh Thiên Tử đôi mắt có chút trầm xuống. Cái này số nhà đầu đầu óc lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Tô Lạc lại âm thầm cười cười, vũ khí ấn ký muốn gom góp 18 loại mới có thể mở ra bạch trạch thế giới, hiện tại trong tay nàng đã có 5-6 loại, nhiều một loại không nhiều lắm, thiếu một loại không ít. Bất quá, đem bạch hổ côn giao cho Tiếu Phong tiểu đội tựu không giống với lúc trước. Bởi như vậy, quỷ thứ tựu cũng không cầm chặt nàng không phóng, mà hội đem chú ý lực đặt ở Tiếu Phong tiểu đội trên người, cái này gọi là kẻ gây tai họa đông dẫn. Băng Thanh Tiên Tử nguyên vốn định gọi Tô Lạc đem còn lại vũ khí ấn ký đều lấy ra, nhưng là nghĩ lại, quỷ thứ ở đây, không thể tiện nghi quỷ thứ, hay là nói lý ra sẽ tìm Tô Lạc yêu cầu cho thỏa đáng, cho nên liền đem miệng cho nhắm lại. Nhưng là, tại Tô Lạc đem bạch hổ côn giao ra đi thời điểm, tiểu thần long lại một ngụm cắn bạch hổ côn một mặt, bốn cái móng vuốt nằm sấp ở phía trên, ôm thật chặt, như thế nào cũng không chịu xuống, tự cùng sinh trưởng ở gậy gộc thượng đồng dạng. Tô Lạc im lặng nhìn lên trời, cái này vắt chảy ra nước tiểu tham tiền nhé. Tô Lạc chỉ có thể kiên nhẫn lừa nó, ngoan a, vật này ta hiện tại bảo hộ không được, chỉ có thể trước đưa ra ngoài. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại cùng nhau muốn trở về là được. Đằng sau cái này một nửa lời nói, Tô Lạc là ở trong đầu cùng tiểu thần long trao đổi. Nàng cùng tiểu thần long là bình đẳng khế ước, sóng não bên trong đích ý thức có thể tùy thời trao đổi. Nhưng là tiểu thần long tốt không nỡ. Nó nâng lên ướt sũng mà hắc bạch phân minh mắt to, đáng thương mà nhìn qua Tô Lạc, cái kia so lưu ly châu còn thuần túy sáng long lanh thanh tịnh mắt to, thấy Tô Lạc tâm đều mềm hóa. Manh manh, ngơ ngác, thực khả nhân đau a. Tô Lạc chính cẩn thận từng ly từng tí mà đem nó theo bạch hổ côn thượng bới ra kéo xuống, một bên vỗ nó tinh tế tiểu lưng, một bên ôn nhu dụ dỗ. Tiểu thần long hờn dỗi, lắc lắc cái đầu nhỏ, cuối cùng răng rắc một thanh âm vang lên, nó mảnh bạch tiểu hàm răng, đem vũ khí ấn ký cho gặm được một khối. Nghĩ nghĩ, nó lại hung hăng mà tại vũ khí ấn ký thượng gặm một ngụm. Gặm đã xong, mới lưu luyến không rời mà bổ nhào vào Tô Lạc trong ngực, hai cái tiểu móng vuốt chăm chú nắm chặt Tô Lạc vạt áo, dùng mông đít nhỏ đối với mọi người. Lúc này, Băng Thanh Tiên Tử bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Đợi một chút, cái này tiểu chút chít, nàng không quá xác định, vì vậy quay đầu nhìn về phía Lâm Tiếu Phong. Cái này tiểu chút chít sẽ không thật là trước khi biết được mọc cánh tiểu thần long a. Trước khi cũng là lông xù một đoàn. Bất quá cái kia thần khí hiện ra như thật tiểu tử tử, cùng hiện tại cái này cái ngốc manh nhóc đáng thương có chút không giống với.